Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 43 đến 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 43-043. Chiến Nhiêu nhấp môi, nhịn không được nở nụ cười. Nàng giơ tay sờ lên Giang Vận mặt, không nhịn xuống, nhéo nàng quai hàm thượng thịt. Lòng bàn tay hạ gương mặt mềm mại, rất non, nhìn chằm chằm kia môi đỏ. Ma xui quỷ khiến mà. Nàng cúi đầu, Chiến tiểu thư, ngài hảo, thỉnh đem tiểu thư nhà chúng ta giao cho ta. Chiến Nhiêu cả kinh, ngẩng đầu liền thấy Giang Minh không biết khi nào đi tới các nàng bên người. Ánh mắt lẫm lệ mà nhìn nàng, nàng trong lòng hoảng hốt loạn, vội vàng đỡ hảo Giang Vận. Giang Minh còn chưa chờ nàng mở miệng liền đem Giang Vận ôm lên, thật cẩn thận mà đưa vào trong xe. Sau khi trở về cung kính mà đối với nàng cúc một cung. Cảm tạ Chiến tiểu thư khoản đãi. Tiểu thư nhà ta liền đi trước cáo lui. Nói xong lại là thăm hỏi mà khom người chào. Lễ phép thỏa đáng rời đi. Nhìn qua tựa hồ cũng không có sự tình gì giống nhau. Chính là Chiến Nhiêu mặt lại tao đến lợi hại. Vừa mới kia một màn. Tài xế đại thúc là thấy đi. Giang Vận ở xe mau khai về nhà thời điểm. Đôi mắt mở to một chút. Giang Minh vẫn luôn từ kính chiếu hậu chú ý nàng động thái. Đường thấy một màn này. Trấn an một câu. Tiểu thư, chúng ta đang ở về nhà trên đường. Giang Vận nghe tiếng nhìn tuần sau tao hoàn cảnh. Xác thật là nàng xe. Một tiếng liền lại nặng nề đã ngủ. Giang Minh quay đầu tiếp tục lái xe. Ánh mắt trầm tư. Giang Vận kia một say say đến tương đương trầm. Đến ngày hôm sau đều là vựng vựng hồ hồ. Thẳng đến thứ hai buổi sáng mới thanh tỉnh lại. May mắn không có chậm trễ đi học. Nàng ngồi ở trong xe. Một khai di động liền thu được vô số điều tin tức. Đều là Chiến Nhiêu phát tới. Quan tâm thân thể của nàng trạng huống. Trừ bỏ Chiến Nhiêu còn có Tân Khả Khả, Tần Mạnh, Tân Khả Khả, Giang Vận, người cùng Chiến Nhiêu video ở trên mạng phát hỏa. Tần Mạnh, Giang Đại Phú, người phát hỏa, mau cảm ơn ta. Mặt sau còn mang thêm một cái liên tiếp. Liên tiếp là một cái video ngắn. Là Tần Mạnh từ rạp chiếu phim ra tới trốn vào nàng trong xe ngày đó video. Nguyên bản chỉ là các fan tưởng chụp một chút gặp được thần tượng Tần Mạnh video. Khoe ra một chút, nhưng là không biết là ai. Đem màn ảnh nhắm ngay nàng cùng Chiến Nhiêu. Còn cố ý đem nàng ôm Chiến Nhiêu hình ảnh cấp cắt nối biên tập ra tới đơn độc thả một cái video. Liên tiếp video phía dưới tất cả đều là các người qua đường kêu. Tiểu tỷ tỷ hảo soái. Hai vị tỷ tỷ xứng vẻ mặt. Đại quất đại lợi, còn có Nhan Phấn trực tiếp kêu. Xuất đạo đi, này Nhan giá trị cùng Tần Mạnh đều không phân cao thấp. Vị kia bị ôm tiểu tỷ tỷ cũng quá đáng yêu. Linh tinh nói, nhìn này đó bình luận. Giang Vận lập tức nghĩ tới. Ở nguyên kịch bản trước mặt mọi người Chiến Nhiêu đúng là trên mạng hỏa quá một thời gian. Thậm chí còn bị rất nhiều truyền thông công ty cấp mời quá. Mời nàng xuất đạo là minh tinh. Tuy rằng sau lại, Chiến Nhiêu thật là hướng giới giải trí phương hướng phát triển. Hơn nữa, gặp Giang Vận bạn tốt Tần Mạnh. Hai người bởi vì tuổi kém không lớn, bề ngoài càng là mỗi người mỗi vẻ. Cho nên ở giới giải trí đấu cái người chết ta sống. Đơn giản tới nói, Giang Vận nàng chỉ là vườn trường kịch bản ác độc nữ xứng. Mà Tần Mạnh còn lại là tiếp đương nàng ở giới giải trí trung đảm nhiệm ác độc nữ xứng. Vì nàng mà cấp nữ chủ ngáng chân. Kết quả bị nữ chủ treo lên đánh. Cuối cùng đối chọi gay gắt. Như nước với lửa. Chỉ là Giang Vận chỉ nhớ rõ có nàng chính mình tham dự cốt truyện. Mặt khác nhưng thật ra không nhớ rõ. Chính là hiện tại nhìn cái này video còn có phía dưới các loại kêu gào Chiến Nhiêu xuất đạo bình luận. Giang Vận bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực, tựa hồ mặc kệ như thế nào tránh cho, Chiến Nhiêu cuối cùng vẫn là sẽ cùng Tần Mạnh có điều liên lụy. Các nàng chi gian cuối cùng vẫn là muốn ở giới giải trí chung chạm mặt. Nên phát sinh cốt truyện vẫn là sẽ phát sinh. Như vậy nàng hiện tại liều mạng ở sửa vận mệnh có phải hay không vẫn là sẽ đi đến nguyên quỹ đi lên. Giang Vận, ngươi đang xem cái gì đâu? Ta phát tin tức của ngươi, ngươi nhìn sao? Ngươi cùng Chiến Nhiêu ở trên mạng phát hỏa. Tần Khả Khả từ thấy Giang Vận tiến lớp liền bắt đầu thất thần bộ dáng, nhịn không được lại đề ra một chút. Giang Vận rời khỏi giao diện. Gật đầu, ân, nhìn đâu, ai, kỳ thật hai người các ngươi nhan giá trị ở giới giải trí cũng là số một số hai. Cho nên bị người chú ý tới cũng là bình thường. Tần Khả Khả nâng má tùy ý mà nói. Nàng vốn dĩ chỉ là muốn tìm sự tình cùng Giang Vận kéo kéo oa tâm sự thiên. Tổng không thể cùng Giang Vận trở thành ngồi cùng bàn lúc sau một câu đều không nói đi. Hơn nữa, nàng xác còn có một kiện càng chuyện quan trọng muốn nói. Giang Vận, Chiến Nhiêu bị người đả thương kia sự kiện. Người muốn như thế nào làm? Ta nghe nói Hồng Diệp phụ cao đám kia người đã bị khai trừ rồi. Kia hai cái tên côn đồ cũng đưa vào cục cảnh sát. Này đó đều là ngươi làm đi. Giang Vận nghe được nàng nói như vậy. Nhíu mày, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tần Khả Khả có chút ngượng ngùng. Không phải ta tưởng theo dõi các ngươi. Là ngày đó, nàng dừng một chút, nhìn về phía ngồi ở đệ tam bài vị trí. Đã một lần nữa cùng các bạn học hòa mình Lê Nguyệt. Ta thấy nàng cùng cao nhị một người nữ sinh lén lút thảo luận cái gì. Cho nên ta liền theo đi lên. Nhưng là không nghĩ tới. Giang Vận mày đã ninh thật sự khẩn. Ngươi là nói. Này hết thảy là Lê Nguyệt làm. Nàng có gọi điện thoại làm người điều tra. Nhưng là chỉ từ Hồng Diệp phụ cao kia bang nhân trong miệng điều tra ra là có Bạc Xuyên trung học người ở sau lưng giở trò quỷ. Nàng tuy rằng có điểm hoài nghi là Lê Nguyệt, bởi vì, Giang Vận nhớ rõ, ở trong nguyên tác, ghen ghét Chiến Nhiêu hơn nữa tìm người đi khó xử Chiến Nhiêu chính là nàng. Chính là hiện tại nàng đã dần dần lệch khỏi quỹ đạo ác độc nữ xứng. Rất nhiều cốt truyện nàng cũng tránh đi. Như vậy cốt truyện muốn tiếp tục có logic liên tục đi xuống chỉ có thể từ người khác tới thế thân nàng vị trí. Như vậy người này tuyển tự nhiên chính là Lê Nguyệt, người trừ bỏ biết này đó còn biết cái gì? Tần Khả Khả nghe tiếng, đưa điện thoại di động đem ra, chuẩn bị giao cho Giang Vận thời điểm bỗng nhiên liền do dự một chút. Nàng lại dương mắt nhìn mắt Lê Nguyệt phương hướng. Không biết, Giang Vận, Tần Khả Khả nói dối công lực thật sự là quá kém. Rõ ràng một hai phút phía trước nàng là muốn nói cho chính mình. Chính là thật sự phải làm thời điểm rồi lại do dự. Kỳ thật nàng cũng hiểu. Rốt cuộc, Lê Nguyệt đã từng là Tân Khả Khả dùng hết toàn lực đi bảo hộ người. Mà hiện giờ, Tân Khả Khả đối Lê Nguyệt vẫn là ôm có cuối cùng một tia chờ mong. Chờ đến chính mình thật sự có thể thân thủ đem đối phương đẩy vào huyền nhai thời điểm. Vẫn là sẽ có một tia không đành lòng. Thật giống như, liền tính lại hận một người. Đã nháo quyết liệt, nhưng là thiện lương người thường thường nhớ lại quá vãng. Nghĩ đến như cũ là người nọ hảo. Lại dần dần phai nhạt nàng ác. Không có việc gì, người có thể dựa theo suy nghĩ của ngươi đi xử lý. Ta cũng sẽ mặt khác tìm người điều tra. Mặc kệ có phải hay không Lê Nguyệt. Ta đều sẽ điều tra rõ ràng. Giang Vận vỗ vỗ nàng bả vai. Quay đầu đi chuẩn bị sách vở. Đi học, ngược lại là Tân Khả Khả lập tức do dự lên. Nàng nghe nói Chiến Nhiêu cánh tay bị thương sự. Còn đã biết kia hai cái tên côn đồ không phải giống nhau lưu manh. Trong đó một người trên người còn cõng đại án tử. Cho nên lần này Lê Nguyệt là thật sự qua. Chính là nàng lại không nghĩ nhìn Lê Nguyệt mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Chẳng sợ biết người này tâm thuật bất chính. Làm nhiều việc ác, còn là muốn nàng biến hảo. Tan học sau, Tần Khả Khả liền tìm một cơ hội ở Lê Nguyệt thượng WC sau đem nàng ngăn ở buồng vệ sinh. Lê Nguyệt, Thứ sáu buổi tối, Chiến Nhiêu bị tập kích. Là ngươi làm đi. Lê Nguyệt từ trong gương thấy Tân Khả Khả. Phiết xem qua không chuẩn bị lý nàng. Chính là nghe được đối phương nói lại ngẩn ra. Trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn. Nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới. Cúi đầu tiếp tục làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Rửa tay, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một chữ đều nghe không hiểu. Ngươi cùng Cao Nhị Dương Mộng Kha kêu người ở ngoài cổng trường đem Cao 118 ban Chiến Nhiêu đổ ở hẻm nhỏ. Cuối cùng làm hại Chiến Nhiêu cánh tay bị tạp bị thương. Chuyện này, ngươi còn tưởng chống chế. Tân Khả Khả trong mắt tràn đầy chắc chắn chất vấn. Lê Nguyệt trong lòng kinh hãi. Nhưng là chết sống không thừa nhận. Ngươi nói ta một chữ cũng không biết. Nói nữa, ta cùng Chiến Nhiêu không oán không thù. Ta vì cái gì muốn tìm người chỉnh nàng? Ta lại không phải có tật xấu. Ngươi cùng nàng không oán không thù. Tân Khả Khả cười. Phía trước ở mật thất trò chơi thời điểm. Ngươi nói ngươi không thích Diêm Khoát. Là Giang Vận thích Diêm Khoát nghĩ lầm ngươi cũng thích. Cho nên các loại nhằm vào ngươi. Còn liên hợp Chiến Nhiêu đánh ngươi. Chính là hiện tại. Lê Nguyệt, thích Diêm Khoát kỳ thật là chính ngươi đi. Cho nên ngươi ghen ghét Diêm Khoát thích Chiến Nhiêu. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu các nàng hai kỳ thật càng giống một đôi. Chỗ nào có Diêm Khoát chen chân phần. Ngươi ở trước mặt ta phủ nhận ngươi đối Diêm Khoát thích. Phủ nhận ngươi mà ghen ghét. Kia bất quá là ngươi muốn lợi dụng ta đối với ngươi hảo cảm thôi. Tựa như hiện tại. Ngươi ở Dương Mộng Kha trước mặt trang thanh thuần, giả vô tội, nhưng là lại làm nàng thế ngươi xuất đầu làm việc. Ta tin tưởng, liền tính sự tình tra được Dương Mộng Kha trên đầu, bằng nàng đối với ngươi tiểu tâm tư cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi cung ra tới. Lê Nguyệt, ngươi thật sự thực sẽ đem khống người tâm. Tân Khả Khả nói được Lê Nguyệt sắc mặt biến đổi lại biến. Nhưng là nàng chính là đánh chết không nhận. Ngươi cũng thật sẽ nói hưu nói vượn. Ta căn bản không thích Diêm Khoát. Gì nói ghen ghét Chiến Nhiêu. Hơn nữa ta cũng không có lợi dụng ngươi cùng Dương Mộng Kha. Chẳng lẽ ngươi là tưởng nói ngươi cùng Dương Mộng Kha đều thích ta sao? Làm ơn, chúng ta đều là nữ hảo sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng nói ngươi là đồng tính luyến ái? Lê Nguyệt châm chọc nhìn nàng cười. Chung quanh cũng hoàn toàn không chỉ có các nàng hai ở. Còn có mặt khác lớp người. Đồng dạng ở Bạc Xuyên trung học đi học. Tổng hội có quen biết vài người. Lê Nguyệt là cố ý ở này đó người trước mặt nói. Tuổi còn trẻ mười mấy tuổi các nữ hài tử thích nhất chính là truyền bát quái. Trong trường học yêu sớm là có thể truyền bay lên tới. Càng đừng nói là đồng tính luyến ái. Lê Nguyệt là cố ý. Chính là nàng sai đánh giá Tân Khả Khả dũng khí. Đúng vậy, ta trước kia xác thật đối với ngươi có hảo cảm. Trước kia ta cũng không có nghĩ tới ta thích nữ hài tử. Nhưng là hiện tại ta gặp được một cái đáng giá người ta thích. Ta mới phát hiện, ngươi, căn bản không xứng ta thích. Bởi vì ngươi cùng người ta thích so sánh với. Liền nàng ngón chân đều so ra kém. Chung quanh đi ngang qua đồng học. Lê Nguyệt mặt cũng nháy mắt tái rồi. Trong lòng còn tức khắc có điểm sinh khí cùng mất mát. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt Tân Khả Khả. Đối phương tâm tư nàng đã sớm biết đến rõ ràng. Chính là giả không biết nói mà thôi. Nàng cũng cho rằng Tân Khả Khả vĩnh viễn sẽ không đem nàng tiểu tâm tư nói ra. Chính là hiện tại, nàng thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt nói nàng thích nữ hài tử. Lại vẫn là ở nàng không thích nàng lúc sau. Lê Nguyệt không tự giác mà cắn chặt răng. Trong tiềm thức cảm thấy, nàng giống như bỏ lỡ cái gì. Lê Nguyệt, ngươi bất quá chính là lợi dụng chúng ta những người này đối với ngươi một đinh điểm hảo cảm thôi. Nhưng là ngươi nhớ kỹ. Ngươi cũng chỉ có thể lợi dụng điểm này. Hôm nay là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Đến tan học trước, chính ngươi đi giáo lãnh đạo chỗ đó thừa nhận sai lầm. Công khai đối Chiến Nhiêu xin lỗi. Nếu không, ta sáng mai liền sẽ đem chứng cứ công khai ở trường học trên diễn đàn. Chính ngươi lựa chọn, thừa nhận sai lầm, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Nếu không thừa nhận, công khai chứng cứ, hủy đến chỉ là chính ngươi. Lê Nguyệt, hy vọng ngươi có thể minh bạch đi. Tần Khả Khả thất vọng tột đỉnh rời đi. Nhưng Lê Nguyệt trong lòng không có nửa điểm hối hận. Nàng chỉ có lo lắng. Tần Khả Khả có phải hay không bắt được cái gì chứng cứ? 44044. Cả ngày, Tần Khả Khả vẫn luôn chờ Lê Nguyệt xin lỗi. Chính là Lê Nguyệt liền cùng không có việc gì người dường như. Như cũ chuyện trò vui vẻ. Phảng phất chút nào không đem nàng cảnh cáo nghe vào trong tai. Buổi chiều một tiết khóa hạ, bọn học sinh đều đi phòng thay quần áo thay chính mình đồ thể dục chuẩn bị đi học thể dục. Chỉ có Lê Nguyệt một người là đi buồng vệ sinh. Tần Khả Khả nhìn chằm chằm vào nàng. Cho nên ở Lê Nguyệt đi hướng buồng vệ sinh trên đường, nàng cũng đuổi theo. Lê Nguyệt, ta phía trước cảnh cáo ngươi nói ngươi là không có nghe đi vào sao? Tần Khả Khả có chút sinh khí. Lê Nguyệt quá kiêu ngạo, quá không có sợ hãi. Nàng có phải hay không thật sự cho rằng chính mình không dám đối nàng làm cái gì? Lê Nguyệt, nàng vào buồng vệ sinh, phát hiện không có người. Tần Khả Khả nhíu mày, gõ gõ WC cách gian môn, nhưng là không có người đáp lại. Phía sau bỗng nhiên có bước chân thanh âm. Tần Khả Khả trong lòng chuông cảnh báo đại chấn. Vội vàng lóe người, vừa mới nàng ở vị trí một cái thùng rác bị khấu xuống dưới. Nàng hoảng sợ, nếu là vừa mới chính mình không có cơ trí tránh đi nói. Kia hiện tại đã có thể bị chế trụ. Tần Khả Khả đứng yên thân hình, nhìn kia ba nữ sinh, nhìn đến giáo phục liền đoán được đối phương là cao nhị. Đó chính là, Lê Nguyệt cùng Dương Mộng Kha kêu các ngươi tới. Bị điểm tới rồi tên. Tránh ở một bên vẫn luôn nhìn Lê Nguyệt cùng Dương Mộng Kha hai người nghe tiếng cũng không hề trốn trốn tránh tránh. Từ môn hai bên tường mặt sau đi ra. Lê Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp uy hiếp. Đem ngươi trong tay chứng cứ giao ra đây. Ta có thể xem ở trước kia tình cảm thượng không cho các nàng đánh ngươi. Bằng không chịu khổ chính là chính ngươi. Tần Khả Khả sắc mặt khó coi. Nàng cặp kia mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lê Nguyệt. Lê Nguyệt bị nàng xem đến có chút không thoải mái. Quay mặt đi, chạy nhanh đi. Ngươi biết học tỷ tính tình. Nếu là dây dưa dây cà, đến lúc đó các nàng không chỉ có sẽ từ ngươi trong tay cướp đi chứng cứ. Ngươi còn muốn bị đánh. Nhìn như hảo ngôn khuyên bảo bộ dáng ở Tần Khả Khả xem ra lại có vẻ vô cùng buồn cười. Lê Nguyệt, ta nói rồi ta cho ngươi cuối cùng cơ hội. Chỉ cần ngươi đi chủ động thừa nhận sai lầm, ta liền sẽ không đem video phát ra đi. Ngươi còn ở làm ta thừa nhận sai lầm. Ta vì cái gì muốn thừa nhận? Ta chính là tìm người đánh nàng thì thế nào? Nàng không nên tấu sao? Lê Nguyệt bị Tần Khả Khả nói được phiền đã chết. Có chút táo bạo, nhưng là thực mau nàng liền ý thức được Tần Khả Khả là muốn cho nàng ở Dương Mộng Kha trước mặt thừa nhận thích Diêm Khoát, do đó nhằm vào Chiến Nhiêu. Nàng không ngu, ngươi chạy nhanh, đồ vật cho ta lấy lại đây. Tần Khả Khả cũng đã nhìn ra hiện tại Lê Nguyệt mới là nàng vốn dĩ bộ dáng. Căn bản sẽ không có xin lỗi tâm. Tần Khả Khả thất vọng cực kỳ. Nàng trừng mắt, kiên định nói. Ta liền không, người. Lê Nguyệt tức giận đến muốn chết. Duỗi tay từ góc tường cầm một phen cây lau nhà. Đẩy ra kia mấy cái đứng ở Tần Khả Khả trước mặt học tỷ. Giơ lên cây lau nhà liền phải đánh hướng Tần Khả Khả. Chung quanh nữ sinh cũng phát ra kinh ngạc đến tiếng hô. Chính là Tần Khả Khả phản ứng thực mau. Ở Lê Nguyệt động thủ thời điểm cũng đã lắc mình vào WC cách gian chung. Tướng môn khóa lại, xem nàng trốn đi Lê Nguyệt liền càng tức giận. Điên cuồng mà đẩy cửa. Đá môn, Tần Khả Khả, ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, ta. ta làm ngươi ra tới. Ngươi nếu là không ra nói, ngươi liền cả đời đều đừng nghĩ ra tới. Lê Nguyệt một bên đá môn một bên nói. Chỗ nào còn có nửa điểm đã từng thanh thuần vô tội bộ dáng. Tần Khả Khả ngồi ở trên bồn cầu. Giờ phút này trong lòng lại rất bình tĩnh. Thậm chí không có một tia sợ hãi. Đầu óc cũng là xưa nay chưa từng có rõ ràng. Có chút người, liền tính ngươi tưởng cho nàng cơ hội. Nàng chỉ biết mắc thêm lỗi lầm nữa. Kia không bằng không cần cấp cơ hội. Làm nàng chính mình gánh vác nàng hẳn là gánh vác hậu quả. Tần Khả Khả cúi đầu đã phát tin tức cấp thể dục lão sư. Còn có Giang Vận, sau đó đưa điện thoại di động video phát ở vườn trường trên diễn đàn. Sân thể dục thượng, cao 11 ban cùng 18 đồng thời thượng thể dục khóa. Giang Vận vừa đến sân thể dục thượng, liền thu được Tần Khả Khả tin tức. Nàng mày một khóa. Nhìn quanh bốn phía, không có thấy Lê Nguyệt thân ảnh. Nàng liền minh bạch cái gì. Quay đầu liền hướng phòng thay quần áo cách vách trong phòng vệ sinh hướng. 18 ban tan học so một ban vãn. Cho nên chờ Giang Vận nhằm phía buồng vệ sinh đi ngang qua phòng thay quần áo thời điểm. Chiến Nhiêu cùng Đồng Tiết bọn họ vừa vặn từ phòng thay quần áo ra tới. Thấy nàng vội vã mà chạy tới buồng vệ sinh. Chiến Nhiêu vội vàng đuổi kịp. Làm sao vậy? Tần Khả Khả bị Lê Nguyệt khóa. Bên kia thể dục lão sư thu được tin tức lúc sau cũng ý thức được đã xảy ra chuyện. Nhanh chóng chạy tới. Mà sân thể dục thượng những cái đó đã sớm đang chờ đi học. Chờ đến có chút phiền tính toán móc di động ra soát soát diễn đàn sờ hạ cá các bạn học kinh hô một tiếng. Ta thảo, ra đại sự. Trên diễn đàn một cái tân thiệp bị đỉnh ở diễn đàn nhất thấy được vị trí. Mới vừa đăng nhập thượng diễn đàn người liếc mắt một cái là có thể thấy. Cao 11 ban Lê Nguyệt thông đồng cao nhị nữ sinh vây đổ cao 118 ban Chiến Nhiêu. Dẫn tới Chiến Nhiêu bị thương nằm viện. Ngắn ngủn một câu, không có một chữ là phế tự. Lại đem sự tình nói được rõ ràng. Thiệp còn mang theo video. Bọn học sinh click mở liền nghe thấy. Học tỷ, ngươi lần này là thật sự tìm đúng người. Người kia thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng đâu. Oa oa mặt nữ sinh vẻ mặt vừa lòng cười. Một cái khác tóc dài nữ sinh đã có chút luống cuống. Lợi hại, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy người kia thực khủng bố sao? Như thế nào có thể trực tiếp dùng cây búa đánh người? Này nếu là đánh chết làm sao bây giờ? Nàng sợ hãi muốn ngăn cản. Không được, người là ta tìm. Nếu là Giang Vận thật sự bị loại người này quấn lên ra cái gì ngoài ý muốn. Ta liền xong rồi. Chính là bị đối phương ngăn cản. Học tỷ, người sợ cái gì? Giang Vận đây là tự tìm nha. Không có ai làm nàng xuất hiện ở chỗ này. Này đó cùng ngươi không có quan hệ. Oa oa mặt nữ sinh trên mặt vẻ mặt vô tội. Nhưng nàng càng là như vậy. Tóc dài nữ sinh liền càng là sợ hãi. Nguyệt Nguyệt, ta trước cùng ngươi nói rõ ràng. Ta chính là vì thế ngươi ra một hơi. Mới đáp ứng ngươi tìm người. Cái này chủ ý cũng là ngươi ra. Nếu thật sự xảy ra chuyện nói. Ta có cái gì phiền toái. Ngươi cũng trốn không thoát can hệ. Học tỷ. Người lá gan cũng thật tiểu. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Này video trước sau bất quá 3 phút bộ dáng. Thu thanh âm cũng rất mơ hồ. Chính là bên trong nói đại khái đều có thể nghe hiểu được. Huống chi, Chiến Nhiêu bị tập kích. Giang Vận mang nàng đi bệnh viện sự tình đã truyền khắp toàn giáo. Thậm chí khó xử Chiến Nhiêu kia giúp Hồng Diệp phụ cao tên côn đồ cũng đều bị khai trừ rồi. Chuyện này Bạc Xuyên trung học người cũng biết rõ ràng. Phía trước tất cả mọi người cho rằng đây là bởi vì Chiến Nhiêu lớn lên quá đẹp mới có thể đưa tới cách vách trường học ghen ghét. Cho nên đã xảy ra này cùng nhau ngõ nhỏ vây đổ. Chính là không nghĩ tới. Này còn có khác ẩn tình. Hóa ra này vẫn là người một nhà hạ tay. Xuống tay vẫn là cái kia quán sẽ vẻ mặt thiên chân vô tội. Thanh danh cũng không tệ lắm Lê Nguyệt. Chuyện này, lớn, bọn học sinh nháy mắt đều vô tâm đi học. Vừa lúc lại là giảng bài gian. Chơi di động người vô số. Bắt đầu điên cuồng đỉnh thiếp. Một L, ta thiên, Lê Nguyệt thế nhưng là cái dạng này người. Thật là cái kia cao 113 Lê Nguyệt. Không sai đi. Hai L, kinh ngạc đến ngây người ta mẹ. Hoàn toàn không thấy ra tới. 3L, cao 113 lớp chúng ta. Cùng Lê Nguyệt còn đồng học quá 6 năm. Hoàn toàn không phát hiện. 4L, bao lớn thù. Thế nhưng tìm cao nhị người liên hợp giáo ngoại người vây đổ Chiến Nhiêu. Này nữ tâm lý quá âm u đi. 5L, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Ngày thường buồn không hé răng. Một bộ vô tội thiện lương thiên chân bộ dáng. Sau lưng làm lại là sự. 6L, trách không được liếm cầu tân khả khả đều bỏ nàng mà đi. Chắc là phát hiện nàng gương mặt thật. 7L, đột nhiên hoài nghi ta giang vận nữ thần có phải hay không cũng phát hiện chính mình bị hố thảm mới cùng Lê Nguyệt náo loạn. Thiệp nháy mắt liền cái khởi cao cao lâu tới. Lê Nguyệt ngày thường gương mặt giả mục duy trì có bao nhiêu hảo. Hiện tại giờ khắc này sập liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Nhưng mà hiện tại nàng còn không biết lần này sự. Lê Nguyệt xem tân khả khả tránh ở WC cách gian. Tức giận đến điên cuồng đá môn. Chính là đạp nửa ngày bên trong người chính là không ra. Nàng tức giận đến tàn nhẫn. Đem trong tay gậy gộc trực tiếp từ cách gian trên đỉnh đi xuống ném. Ý đồ tạp bên trong tân khả khả. Chính là đối phương vẫn là không có động tĩnh. Lê Nguyệt sắc mặt âm u, đều cho ta đi lấy thùng nước thịnh thủy. Hướng bên trong bát, Dương Mộng Kha đều bị Lê Nguyệt tư thế cấp dọa. Nàng tuy rằng ngang ngược, thích khi dễ người, nhưng là còn không có như vậy độc ác. Còn chờ làm gì? Bát A, Lê Nguyệt tức giận đến thúc giục. Liền ở tất cả mọi người không động thủ thời điểm. Nàng không nhịn xuống. Chính mình dẫn đầu lấy thượng thùng đi tiếp thùy. Chuẩn bị bát. Đột nhiên, môn oanh mà một tiếng bị đá văng. Lê Nguyệt, ngươi làm cái gì? Lê Nguyệt hoảng sợ. Quay đầu vừa thấy liền thấy Giang Vận. Chiến Nhiêu, Đồng Tuyết. Còn có nhất bang học sinh cùng với thể dục lão sư cũng đứng ở ngoài cửa. Lạnh lùng mà nhìn nàng. Trong tay thùng ầm một tiếng liền nện ở trên mặt đất. Lão sư, người cho ta chạm hảo. Thể dục lão sư tức giận đến mặt đỏ bừng. Học sinh đánh nhau còn đem người nhốt ở buồng vệ sinh bát thủy. Này đã xem như rất nghiêm trọng vi kỳ sự kiện. Lão sư, ngài nghe ta giải thích. Là tân khả khả nàng cố ý vu oan ta. Ta chỉ là tưởng. Ngươi tưởng cái gì tưởng? Có nói cái gì ngươi liền lưu trữ đi phòng hiệu trưởng nói rõ ràng đi. Thể dục lão sư đi qua đi. Một phen giữ chặt nàng cánh tay. Đem nàng từ buồng vệ sinh túm đi. Lê Nguyệt dọa choáng váng. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Bắt đầu điên cuồng mà giãy giụa. Khóc lớn đại náo. Ta không đi. Ta không đi, lão sư ngươi buông tha ta đi. Ta không nghĩ đi phòng hiệu trưởng. Không phải ta tưởng khi dễ tân khả khả. Nàng đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Vội vàng nói. Đúng vậy, không phải ta tưởng khi dễ tân khả khả. Là học tỷ, là Dương Mộng Kha làm. Nàng một bên nói một bên giãy giụa rời đi thể dục lão sư kiềm chế. Nhằm phía Dương Mộng Kha. Gắt gao mà bắt lấy Dương Mộng Kha cánh tay. Học tỷ, ngươi nói chuyện a, không phải ta làm. Dương Mộng Kha trong lòng thực không phải cái tư vị. Nàng tưởng thế Lê Nguyệt nhận xuống dưới. Nhưng là chung quanh nhiều như vậy lão sư cùng đồng học đều ở, nàng có điểm không dám. Lê Nguyệt a, chuyện này vẫn là nói rõ ràng đi. Là ngươi làm ta làm. Dương Mộng Kha. Người như thế nào nói như vậy đâu? Lê Nguyệt mặt lập tức liền thay đổi. Nàng giống giận. Này đó cao nhị người còn không phải là ngươi tìm tới sao? Cùng ta có quan hệ gì? Cũng là ngươi nói muốn đem tân khả khả di động video bắt được tay. Như thế nào chính là ta đâu? Dương Mộng Kha, thật là nàng nói nhất định phải bắt được tay. Nhưng kia cũng là vì Lê Nguyệt nói Tân Khả Khả di động chính là nàng tìm người vây đổ Chiến Nhiêu chứng cứ. Rõ ràng là Lê Nguyệt cố ý dẫn đường nàng. Đem người tiến cử buồng vệ sinh cái này siêu chủ ý cũng là Lê Nguyệt nói ra. Này nữ như thế nào như vậy? Dương Mộng Kha trong lòng cùng ăn đống phân giống nhau. Chính là nghẹn nửa ngày. Nàng cái gì chứng cứ đều không có. Hơn nữa lão sư đều tới. Còn có nhiều như vậy đồng học. Nàng lại tức lại cấp. Căn bản là nói bất quá miệng lưỡi sắc bén Lê Nguyệt. Đang lúc nàng tính toán biện giải gì đó thời điểm. Một người nữ sinh đứng dậy. Lê Nguyệt, ngươi liền không cần lại rảo biện. Vườn trường trên diễn đàn đã có ngươi cùng Dương Mộng Kha đối thoại video. Ngươi trực tiếp đi phòng hiệu trưởng công đạo đi. Nói chuyện chính là Đồng Tuyết. Nàng đã sớm xem Lê Nguyệt khó chịu. Hiện tại thấy nàng đem Tân Khả Khả đổ ở buồng vệ sinh càng là sinh khí. Đi qua đi. Một tay đem nàng đẩy ra. Đứng ở buồng vệ sinh cửa. Nhẹ giọng nói. Khả Khả, xuất hiện đi. Chúng ta đều ở Khả Khả. Nàng hô hai tiếng. Bên trong cánh cửa người mới thật cẩn thận mở cửa ra. Từ bên trong dò ra một cái đầu nhỏ. Trên đầu còn có vết máu. Là vừa rồi Lê Nguyệt ném cây lau nhà tạp đến. Thể dục lão sư thấy một màn này. Khí hôn đầu. Lê Nguyệt, chạy nhanh cút cho ta tiến phòng hiệu trưởng. Nếu không ngươi liền trực tiếp cút đi. Nhân chứng vật chứng đều ở video còn bị đặt ở trên diễn đàn. Lê Nguyệt nháy mắt liền luống cuống. Nàng vội vội vàng vàng mà đuổi theo thể dục lão sư. Muốn làm lão sư thế nàng cầu cầu tình. Chính là thể dục lão sư lại một phen túm chặt nàng đem nàng túm đi phòng hiệu trưởng. Dư lại tới nhất bang học sinh đứng ở trong phòng vệ sinh ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Trên mặt đều mang theo khiếp sợ. Các ngươi đi trước sân thể dục đi. Ta mang Khả Khả đi thượng dược. Đồng Tuyết lôi kéo Tân Khả Khả tay. Đi hướng phòng y tế. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng sôi nổi đi hướng phòng y tế. Chỉ là ở vừa đến phòng y tế cửa thời điểm đã bị người kêu đi phòng hiệu trưởng. 45045. Chiến Nhiêu cùng Giang Vận đến phòng hiệu trưởng thời điểm. Hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục. Niên cấp chủ nhiệm còn có hai cái ban chủ nhiệm lớp đã tất cả đều tới rồi. Thể dục lão sư chính khí hô hô nói vừa mới sự tình. Lê Nguyệt thất hồn lạc phách, sắc mặt xám trắng mà đứng ở một bên. Thấy Giang Vận xuất hiện ở hiệu trưởng văn phòng cửa thời điểm. Đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nhưng là thấy cùng nàng đứng chung một chỗ. Cánh tay thượng còn bó thạch cao quấn lấy băng vải Chiến Nhiêu thời điểm. Ánh mắt nháy mắt lại ảm đạm rồi đi xuống. Lê Nguyệt hiện tại thực hối hận. Nếu lúc trước không phải nàng phản bội Giang Vận. Nói không chừng hiện tại dựa vào nàng cùng Giang Vận giao tình. Giang Vận nhất định có thể đem nàng giữ được. Chính là hiện tại. Chiến Nhiêu cùng Giang Vận tới. Hiệu trưởng thấy hai người cùng nhau xuất hiện thời điểm. Sắc mặt rốt cuộc lỏng không ít. Nhưng là đương thấy Chiến Nhiêu cánh tay thời điểm mày lại thực mau nhăn lại. Chiến Nhiêu đồng học tay như thế nào thương thành như vậy? Người đứa nhỏ này, lộng bị thương cũng không cùng lão sư nói thật. Các ngươi chủ nhiệm lớp còn cùng ta nói chính ngươi cùng lão sư nói là té bị thương. Hiệu trưởng đầy mặt trách cứ dưới toàn là quan tâm chi tình. Ai này như thế nào biến thành như vậy? Muốn hay không tiếp tục ở bệnh viện tiếp tục ở. Ta cho ngươi phê giả. Chiến Nhiêu tay trái bị thạch cao bọc vẫn luôn ở treo. Nghe được hiệu trưởng nói vội vàng cười lắc đầu. Không cần hiệu trưởng. Này nhìn xác thật giống như rất nghiêm trọng bộ dáng. Nhưng trên thực tế đã không có gì chuyện này. Không đau. Chính là muốn tĩnh dưỡng mà thôi. Người đứa nhỏ này. Cũng không nên cậy mạnh a, không có quan hệ. Đây là tay trái, không ảnh hưởng ta viết tác nghiệp. Ân, ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện, tác nghiệp có thể thích hợp thiếu viết một chút. Hiệu trưởng lại giao đãi vài câu lúc sau quan tâm mà dò hỏi Giang vẫn có hay không bị thương. Rốt cuộc trong video mặt nhìn như là Chiến Nhiêu cùng Giang Vận cùng nhau đã chịu công kích. Chiến Nhiêu ra điểm sự kia nhiều lắm còn xem như giáo nội bạo lực. Nhưng là nếu Giang Vận ra điểm sự tình nói kia nàng ở cái này vị trí thượng đã có thể ngốc không dài. Vạn hạnh, Giang Vận một chút việc không có. Nhưng là hiệu trưởng nên giáo huấn vẫn là giáo huấn. Về sau gặp được loại chuyện này nhất định phải báo cáo trường học. Không cần chỉ dựa vào cá nhân, nên xử lý học sinh chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Tuyệt đối sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương. Giang Vận cong môi cười. Cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, nhưng là ta không có việc gì, cho nên liền không có đăng báo. Về sau nhất định nhiều hơn chú ý, hiệu trưởng lúc này mới vừa lòng gật đầu. Nàng này kỳ thật cũng không phải thật sự muốn Giang Vận đăng báo. Chỉ là muốn đem chính mình cùng trường học từ trận này sự cố chung trích đi ra ngoài. Rốt cuộc không nói như vậy nói. Giang Vận nếu là về nhà nói bậy điểm cái gì, kia nàng vẫn là ăn không hết gói đem đi. Chính là hiện tại thấy Giang Vận này thái độ, hẳn là liền không có gì vấn đề lớn. Như vậy kế tiếp cũng chỉ dư lại xử lý chuyện này bản thân. Lê Nguyệt, người có biết thân là Bạc Xuyên trung học học sinh đối mặt khác học sinh tiến hành bạo lực học đường sẽ có cái gì xử phạt? Lê Nguyệt bị hiệu trưởng lạnh giọng quát lớn hoảng sợ. Nhưng là thực mau, nàng ngay cả vội khom lưng xin lỗi. Hiệu trưởng, ta biết sai rồi, ta về sau nhất định sửa lại. Cũng không dám nữa. Ta cầu xin ngài tạm tha ta lúc này đây đi. Tha ngươi, ngươi biết ngươi chuyện này ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao? Ngươi liên hợp cao nhị niên cấp đồng học cùng ngoại giáo lưu manh đem Chiến Nhiêu đả thương. Còn đem ngươi cùng lớp đồng học nhốt ở trong phòng vệ sinh dội nước lã. Đánh chửi, chúng ta Bạc Xuyên trung học lão sư là như thế này dạy ngươi sao? Ngươi làm gia trưởng của ngươi tới cấp ngươi xử lý khai trừ thủ tục. Đứng ở bên cạnh cao 1-18 ban chủ nhiệm lớp Tịch Lụa vừa nghe liền tạc. Ngày thường ôn ôn nhu nhu nàng luôn luôn không thế nào cùng học sinh phát hỏa. Chính là lúc này đây. Cái này kêu Lê Nguyệt chính là thật thật quá đáng. Hiệu trưởng, thả bất luận Lê Nguyệt này nhất cử động tạo thành Chiến Nhiêu đồng học cánh tay bị thương. Liền đơn nói làm thành phố Ngân Xuyên trung khảo trạng nguyên Chiến Nhiêu bất đắc dĩ yêu cầu tĩnh dưỡng 3 tháng. Mà này 3 tháng tĩnh dưỡng thời gian đối học tập ảnh hưởng to lớn đối Chiến Nhiêu sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lại sẽ cho chúng ta trường học tạo thành bao lớn tổn thất đây đều là vô pháp đánh giá. Huống chi, Lê Nguyệt này hành vi cũng là hoàn toàn trái với chúng ta Bạc Xuyên trung học nội quy trường học giáo kỳ. Như vậy học sinh đều không khai trừ nói. Chúng ta về sau liền càng khó quản lý học sinh. Phạm sai lầm phí tổn quá thấp. Đó có phải hay không bất luận cái gì học sinh xem ai khó chịu liền có thể mua hung đả thương người. Cứ thế mãi đi xuống. Chúng ta trường học xuất hiện đã có thể không chỉ là trái với giáo kỳ học sinh. Mà là phạm tội giota ết người phạm. Lê Nguyệt vừa nghe nháy mắt luống cuống. Trực tiếp đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Hiệu trưởng, ta thật sự sai rồi. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Ta thật sự sẽ không. Nàng vừa nói một bên khóc lóc. Khóc đến tái nhợt trên mặt đều đỏ. Mắt thấy hiệu trưởng không chút sứt mẻ. Nàng lại đem mục tiêu chuyển hướng về phía các nàng ban chủ nhiệm lớp Trần Tố. Trần lão sư, cầu ngài cứu cứu ta. Ta ở lớp biểu hiện vẫn luôn còn tính có thể đi. Ngài có thể hỏi một chút mặt khác đồng học. Ta thật sự không phải người như vậy. Các bạn học đều là thích ta. Trần Tố xem nàng nhìn chằm chằm xem chính mình. Sợ tới mức vội vàng đem ánh mắt liếc hướng hiệu trưởng cùng Tịch Lụa. Quả nhiên kia hai người cũng đang nhìn chính mình. Sợ tới mức nàng vội vàng đẩy đẩy trên mặt mắt kính. Trong lòng đem Lê Nguyệt mắng đến chết khiếp. Nàng ghét nhất chính là loại này gây chuyện học sinh. Có bản lĩnh gây chuyện không cần bị người phát hiện à. Nàng còn tưởng Hảo Hảo ở trong trường học làm đâu. Ra loại sự tình này về sau khẳng định muốn khấu nàng tiền thưởng. Lê Nguyệt đồng học, ta tin tưởng ngươi vốn dĩ cũng là một cái đệ tử tốt. Nhưng là ngươi lần này phạm sự tình quá lớn. Cụ thể xử lý như thế nào chúng ta còn cần nghiên cứu một chút. Còn nghiên cứu cái gì nghiên cứu? Trực tiếp kêu nàng ra trưởng lại đây. Ở ta lớp học thượng liền bắt đầu rối rắm khác lớp người đánh cùng lớp đồng học. Như vậy học sinh tuyệt đối lưu không được. Thể dục lão sư đã khí tạc. Hắn dạy học nhiều năm như vậy. Còn không có người dám ở hắn thủ hạ phạm tội đâu. Huống chi đánh người vẫn là một cái tiểu cô nương. Lá gan quá phì. Chủ nhiệm giáo dục, ta đồng ý, trước mang ra trưởng đi. Hiệu trưởng trầm ngâm vài giây cũng gật đầu. Kia Trần Tố lão sư, gọi điện thoại thông chi nhà nàng trường lại đây. Mặt khác Chiến Nhiêu gia trưởng cùng Tân Khả Khả gia trưởng có phải hay không cũng mau tới rồi. Chiến Nhiêu vừa nghe nàng ba mẹ muốn tới sửng sốt. Khó hiểu mà nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Tịch Lụa giải thích, không kinh ngươi đồng ý liền thông chi cha mẹ ngươi. Xin lỗi à Chiến Nhiêu. Nhưng là chuyện này cha mẹ ngươi cần thiết biết. Nếu không chính là chúng ta trường học sai lầm. Chiến Nhiêu nhíu mày nhưng là thực mau cũng liền bình thường trở lại. Trong văn phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Liền chờ Tam Phương gia trưởng tới. Chiến Nhiêu cùng Giang Vận ngồi ở không trên chỗ ngồi. Lê Nguyệt đã bị Trần Tố kéo lên. Đứng ở bên cạnh. Trong miệng vẫn luôn nhắc mãi không cần kêu nàng mụ mụ lại đây. Sắc mặt so với phía trước muốn càng khó xem. Như là dọa ném hồn dường như. Tựa hồ mặc kệ lão sư nói muốn xử lý nàng hoặc là khai trừ đều không bằng nàng mụ mụ muốn tới trường học tới càng làm cho nàng sợ hãi. Mặt khác vài vị lão sư tắc vẫn luôn ở nhỏ giọng thảo luận đến tột cùng nên xử lý như thế nào Lê Nguyệt. Nửa giờ sau, các gia trưởng lục tục đều đuổi lại đây. Dẫn đầu trình diện đó là Chiến Nhiêu ba mẹ. Chiến gia hai vợ chồng nghe được nữ nhi bị người đánh lập tức liền hấp tấp đuổi lại đây. Chính là vừa thấy Chiến Nhiêu vẫn là phía trước như vậy treo cái cánh tay. Mặt khác chỗ nào đều là Hảo Hảo. Nháy mắt liền phóng khoáng tâm. Này không phải không có việc gì sao? Như thế nào các ngươi lão sư nói bị người đánh đâu? Chiến mụ mụ kỳ quái nhìn 3, 4, 5, 6 biến. Vẫn là không thấy ra tới cùng buổi sáng ra cửa sai giờ đừng ở đâu. Chiến Nhiêu nhìn chủ nhiệm lớp Tịch Lụa. Lại nhìn nhà mình mẫu thượng. Có chút ngượng ngùng. Kỳ thật là ta nói dối. Này cánh tay không phải ta chính mình té ngã. Là bị người đánh. Cái gì? Chiến ba ba vừa nghe lập tức liền tạc. Ngươi không phải nói ngươi là quăng ngã té ngã sao? Chiến Nhiêu thở dài. Ta liền biết các ngươi sẽ như vậy. Ta chính là sợ hai người các ngươi lo lắng cho nên mới nói đúng không tiểu tâm quăng ngã. Chiến mụ mụ. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ai đánh? Chiến Nhiêu gãi gãi đầu. Nhìn về phía bên người Giang Vận. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Chuyện này muốn hỏi Giang Vận. Nàng ở bên cạnh. Chiến ba chiến mẹ nghe vậy lúc này mới thấy bên cạnh còn đứng một cái Giang Vận. Đổi làm ngày thường khẳng định ánh mắt đầu tiên thấy chính là Giang Vận. Nhưng là hôm nay thật sự là quá sốt ruột. Tiểu Giang đồng học cũng ở a. Kia Tiểu Giang đồng học có thể hay không nói cho thúc thúc a gì? Ngày đó buổi tối rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Vận nghe tiếng nhìn về phía Chiến Nhiêu. Được đến đối phương ánh mắt ý bảo sau nàng liền nói thẳng. Ta biết đến cũng không được đầy đủ. Nhưng trước mắt biết đến là. Chúng ta ban một vị đồng học liên hợp ngoại giáo nhân sĩ đem Chiến Nhiêu ngăn ở ngõ nhỏ cấp đánh. Vì cái gì à? Chiến mụ mụ kinh ngạc. Giang Vận lắc đầu. Nhưng là nàng ánh mắt nhìn Lê Nguyệt. Lê Nguyệt có chút trốn tránh. Thật cẩn thận giấu ở chủ nhiệm lớp phía sau. Chiến mụ mụ nháy mắt liền ghét tới rồi cái này ánh mắt. Xoay người vừa thấy. quả nhiên thấy một cái tiểu nữ hài né tránh bộ dáng. Hỏa khí lập tức liền xông ra. Là ngươi đánh nhà của chúng ta cô nương. Vì cái gì? Lê Nguyệt cúi đầu, không dám nói lời nào. Chiến mụ mụ nóng này. Nói chuyện a, ngươi cùng nhà của chúng ta chiến nhiêu cái gì thù cái gì oán. Vì cái gì đánh nàng? Là nàng ở trong trường học đắc tội ngươi sao? Có cái gì sai lầm địa phương chúng ta làm phụ mẫu nhất định trở về giáo dục nàng. Nhưng là ngươi cũng không thể liên hợp ngoại giáo người đánh nàng nha. Lê Nguyệt như cũ không dám hé răng. Chiến mụ mụ tức giận đến cũng không biết nói cái gì. Nhà bọn họ cũng không phải không nói lý người. Lại nói gặp gỡ Lê Nguyệt như vậy một cái hũ nút. Thật đúng là không biết nói như thế nào. Vừa lúc này, ngoài cửa lại tiến vào bốn người. Đồng Tuyết còn có trên đầu bao băng gạc Tân Khả Khả cùng với Tân Khả Khả ba mẹ. Tân Khả Khả ba ba vừa vào cửa thời điểm tất cả mọi người hoảng sợ. Lại cao lại tráng, trên cổ còn treo một cây thô dây xích vàng. Vừa thấy liền không dễ chọc bộ dáng. Mà nàng mẹ còn lại là thân cao chân dài một đầu đại cuộn sóng khoác ở sau người đại mỹ nhân. Ăn mặc báo văn váy cõng sa nen. Trên mặt còn treo một bộ kính dâm. Ở Tân ba ba cẩn thận quan tâm nữ nhi thương thế. Hỏi han ân cần thời điểm. Tân mụ mụ đã dẫm lên giày cao gót lộc cộc. Nện bước cực nhanh mà vọt vào môn. Một tay vác bao. Một tay tháo xuống kính dâm. Mắt đẹp vừa truyền. Ánh mắt không tốt. Ai kêu Lê Nguyệt. Lê Nguyệt nghe tiếng ngẩn ra. Một tiếng không dám cổ họng. Khẩn trương đến nhìn chằm chằm cửa nữ nhân. Mặt khác lão sư thấy này toàn ra. Cũng là hoảng sợ. Còn không có mở miệng. Tân mụ mụ liền không nói hai lời thẳng đến Trần Tố bên cạnh Lê Nguyệt mà đến. Giờ lên thủ hạ đi chính là hung hăng mà tam bàn tay. Bạch bạch bạch. Thanh thanh thúy thúy ba tiếng bàn tay tiếng vang ở trong văn phòng. Tất cả mọi người choáng váng. Liền Lê Nguyệt cũng choáng váng. Tân mụ mụ dẫm lên giày cao gót đứng ở Lê Nguyệt trước mặt. Vươn ra ngón tay đầu. Sắc nhọn màu đỏ trường móng tay chọc Lê Nguyệt chán. Mắng. Tiểu biểu tạp. Ta nói cho ngươi. Ngươi dám tạp nữ nhi của ta. Ngươi liền cũng đừng nghĩ hảo. Mẹ nó. Lão nương tâm can bảo bối cũng là ngươi có thể chạm vào. Tìm đường chết đâu đây là. Một đám người, 46046, đứng ở cửa Tân Khả Khả nhịn không được che mặt, nhỏ giọng mà hô, mẹ, chú ý ảnh hưởng, ngài là một cái đại nhân, không cần đánh tiểu hài tử a. Mà bên người nàng lão ba còn lại là tiểu tâm lại cẩn thận muốn bính một chút nàng trên đầu băng gạc. Đau lòng đến nước mắt hoa đều phải rơi xuống. Khả Khả ngoan, ngươi liền đừng nói nữa. Đầu đều bị đả thương. Này đến nhiều đau a, ngươi đứng có mệt hay không a? Nếu không ba ba ôm ngươi qua bên kia ngồi. Tân Khả Khả, Đồng Tuyết, ba, không cần, ta chỗ nào có như vậy yếu ớt a? Nàng thật cẩn thận nhìn về phía bên người Đồng Tuyết, phát hiện đối phương trong mắt hàm chứa vài phần ý cười. Nhịn không được mặt già đỏ lên. Càng thêm xấu hổ buồn bực nàng ba ba này thật cẩn thận bộ dáng. Chính là lại cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Ba, ngươi trước không cần lo cho ta. Ngươi trước đem mụ mụ kéo trở về đi. Đừng quay đầu lại trường học còn không có xử lý Lê Nguyệt. Lão mẹ trước bởi vì đánh người mà bị đưa vào cục cảnh sát. Chính là Tân ba ba một lòng một dạ liền nhào vào nữ nhi trên người. Không cần phải xen vào mẹ ngươi. Mẹ ngươi hiện tại khẳng định là khí tới rồi muốn hết giận đâu. Quả nhiên, Tân mụ mụ còn ở đàng kia mắng. Vật nhỏ, ta sớm từ nhà của chúng ta bảo bối nữ nhi trong miệng nghe qua tên của ngươi. À, lão nương khi đó liền biết ngươi là cái ăn cây táo. Rào cây sung tiện đồ vật. Quả nhiên như thế. Chỉ bằng ngươi này tiện vèo vèo bộ dáng cũng dám đụng đến ta nữ nhi. Còn mẹ nó, ăn gan hùm mật gấu. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Ăn cây táo, rào cây sung, uổng phí nhà của chúng ta bảo bối đối với ngươi đào tim đào phổi. Hợp lại ngươi chính là như vậy, sau lưng thọc người dao nhỏ. A, ngươi trường không trường tâm can a, ngươi còn có làm hay không làm người a. Lam Mỹ Quyên một bên mắng, một bên dùng móng tay chọc Lê Nguyệt mặt cùng trán. Lam Mỹ Quyên lớn lên cao, còn mang giày cao gót, tuy rằng gầy, nhưng là sức lực tặc đại. Kiều căng ngạo mạn chọc Lê Nguyệt, cùng chọc gà con dường như, chọc Lê Nguyệt đều đứng không yên. Nàng cầu cứu dường như nhìn về phía Trần Tố. Trần Tố cũng không dám quản. Vẫn là bên cạnh thể dục lão sư đi tới lôi kéo Lam Mỹ Quyên. Nhưng là không nghĩ tới bị Lam Mỹ Quyên vung tay liền dễ dàng cấp ném xuống. Thể dục lão sư nhìn trống trơn tay. Sửng sốt một hồi lâu. Cút ngay. Lão nương con mẹ nó còn không có mắng đủ đâu. Này đặc nương đều khi dễ đến ta Lam Mỹ Quyên nữ nhi trên đầu tới. Lão nương có thể làm nàng thoải mái quá. Chính là vị này ra trường. Chúng ta đã ở xử lý chuyện này. Cũng thỉnh ngươi không cần ở trong văn phòng khai mắng cùng đánh người. Ảnh hưởng không tốt. Chủ nhiệm giáo dục là cái tu dưỡng cực cao nữ lão sư. Ngày thường thích nhất giáo dục học sinh đừng nói thô tục. Hiện tại thật sự là nghe không đi xuống Lam Mỹ Quyên hoa thức mắng chửi người. Lập tức cũng nhịn không được nói. Ta phi, Lam Mỹ Quyên phỉ nhổ. Rốt cuộc là ta ở trong văn phòng mắng này tiểu tiện nhân ảnh hưởng không hảo vẫn là các ngươi trường học quản lý không đúng chỗ. Này tiểu tiện nhân liên hợp người khác đánh nữ nhi của ta ảnh hưởng không tốt. Còn mẹ nó, còn quản khởi ta tới. Lão nương nói cho các ngươi liền may mắn đi. Lão nương đây là đã cho các ngươi mặt, không có động thủ tấu nàng. Nếu không ta sớm đem này tiểu tề tử miệng xé lạn. Móng vuốt cấp băm, hiệu trưởng, em, mặt khác lão sư, này gia trưởng rốt cuộc là làm gì? Này cũng, thật sự là quá hung. Trong lúc nhất thời trong văn phòng thế nhưng không ai dám đi lên cản. Tân Khả Khả bụng mặt, đầu đại không thôi, vội vàng làm nàng ba đi ngăn đón nàng mẹ. May mắn Tân Mụ Mụ liền tính là tính tình lại táo bạo. Cũng vẫn là nghe Tân ba ba, đối phương một kêu, nàng cũng liền im miệng. Chính là ánh mắt vẫn luôn hung ác mà trừng mắt Lê Nguyệt. Thực sự cấp Lê Nguyệt dọa cái không nhẹ. Kia hiện tại hai nhà gia trưởng đều tới rồi. Các ngươi đều là người bị hại gia trưởng. Kia xin hỏi hạ hai nhà gia trưởng. Đối với chuyện này, các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hiệu trưởng hít sâu một hơi. Như là cổ đủ dũng khí giống nhau. Mới dám đi đến hai nhà gia trưởng trước mặt. Nhưng là liền tính là đi đến trước mặt. Cũng là chỉ dám dựa vào chiến nhiêu gia trưởng. Ly Lam Mỹ Quyên xa xa mà. Lam Mỹ Quyên hừ lạnh một tiếng. A, này còn muốn xử lý như thế nào? Nữ nhi của ta như thế nào bị thương? Liền cấp này tiểu tiện nhân cũng đánh một đốn. Xem nàng về sau có dám hay không? Tân ba ba vội vàng lôi kéo lão bà. Lam bảo, không thể như vậy. Đánh người là phạm pháp. Lam Mỹ Quyên, nếu phạm pháp, vậy đừng hỏi. Trực tiếp báo nguy xử lý. Làm cảnh sát đem này tiểu tiện nhân bắt đi đi. Hiệu trưởng, nàng ho khan hai tiếng. Nhìn về phía chiến nhiêu gia trưởng. Chiến nhiêu gia trưởng, các ngươi là nghĩ như thế nào? Chiến mụ mụ sắc mặt nghiêm túc. Nàng một cái tiểu hài tử. Ta cùng nàng nói không? Chờ nàng cha mẹ tới rồi nói sau. Hiệu trưởng đầy đầy mắt kính đành phải nói. Đúng vậy. Lại đợi nửa giờ, Lê Nguyệt mụ mụ mới rốt cuộc khoan thai mà đến. Chính là nàng vừa vào cửa. Một đám người liền lập tức ngửi được một cổ dày đặc thuốc lá và rượu vị. Tiến vào nữ nhân dáng người thon thả. Vóc dáng tuy rằng không cao, nhưng là phập phồng quyến rũ. Lớn lên cùng Lê Nguyệt có 8 phần tương tự. Nhưng là so với Lê Nguyệt non nớt mang điểm nguyên khí hơi béo khuôn mặt. Nàng mụ mụ mặt càng tiêm một chút. Tuy rằng càng phong tình vạn trùng, nhưng là có vẻ đảo có vài phần khắc nghiệt tướng. Ăn mặc xẻ tà đến đùi căn thấp kém sườn xám. Trên người là thuốc lá và rượu cùng thấp kém nước hoa hỗn hợp hương vị. Nàng cuốn tóc dài bàn ở trên đầu, còn nhuộm thành kim hoàng sắc, chỉ là sắc cời không ít, nhìn qua có điểm khô khốc. Nữ nhân trên mặt trang dung hóa thật sự tinh xảo, nhưng đồ trang điểm lại quá thấp kém, thoạt nhìn một cổ tử giá rẻ mùi vị. Lắc lư mà đi đến, đánh 3 năm cái điện thoại. Làm gì? Đòi mạng à? Nữ nhân không kiên nhẫn mà nói. Đôi mắt một phiết liền thấy tránh ở Trần Tố phía sau Lê Nguyệt. Thực mau liền phát hiện chung quanh còn có người khác cũng nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng chẳng hề để ý cười lạnh một tiếng. Làm gì nha đây là? Cứ như vậy cấp mà kêu ta lại đây. Là nhà của chúng ta Lê Nguyệt ở trong trường học được cái gì khen ngợi sao? Có tiền lấy sao? Mọi người vẫn luôn nhìn Giang Vận cũng nhịn không được nhíu mày. Tần Khả Khả mày cũng gắt gao mà nhăn, chỉ có Lê Nguyệt cúi đầu, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, tay chặt chẽ mà nắm chặt. Hiệu trưởng Đoàn người đối Lê Nguyệt mụ mụ ấn tượng tương đương không tốt, cũng lười đến cùng như vậy nữ nhân nói lời nói. Dương lên cầm ý bảo nhất ban chủ nhiệm lớp Trần Tố đi lên nói. Trần Tố kỳ thật cũng tưởng đẩy, chỉ là không có biện pháp. Lê Nguyệt mụ mụ ngài hảo, ta là Lê Nguyệt chủ nhiệm lớp Trần Tố, đánh mấy cái điện thoại kêu ngài lại đây là cái dạng này. Lê Nguyệt đồng học trái với nội quy trường học giáo kỳ, cùng ngoại giáo vài người cùng nhau đem chúng ta trường học chiến nhiêu đồng học cấp đánh. Chiều nay học thể dục thời điểm lại tìm cao niên cấp học sinh đem cùng lớp đồng học ngăn ở trong phòng vệ sinh, đem đồng học đầu đánh vỡ. Cái kia kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa nữ nhân rốt cuộc sắc mặt có biến hóa. Nhìn lướt qua chung quanh nhìn chằm chằm nàng xem các gia trưởng. Đại khái biết này đó đều là người nào. Đòi tiền không có, nhà của chúng ta nghèo, bồi không dậy nổi, hiệu trưởng, các lão sư, ai cũng chưa nghĩ đến Lê Nguyệt mụ mụ thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Làm Mỹ Quyên càng là giận sôi máu. Ai mẹ nó muốn các ngươi bồi tiền? Nếu không cần bồi tiền, kia càng tốt. Vậy các ngươi tưởng xử lý như thế nào cái kia nha đầu chết tiệt kia liền xử lý như thế nào đi? Lê Nguyệt mụ mụ một buông tay, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được, sự không liên quan mình bộ dáng. Tức giận đến Làm Mỹ Quyên lại muốn động thủ đánh người, ngạnh sinh sinh bị lão công cấp cản lại, tức giận dựng ngón tay đầu mắng. Con mẹ nó, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Vậy ngươi nghe hảo, ta muốn ngươi nữ nhi hiện tại quỳ xuống tới cấp nhà ta bảo bối dập đầu xin lỗi. Lê Nguyệt mẫu thân vừa nghe, nga, hành a, vỗ vỗ tay, buông xuống chân bắt chéo, từ trên sofa đứng lên. Vẫy vẫy tay ý bảo Lê Nguyệt đi tới. Lê Nguyệt bị nàng mụ mụ một lóng tay, biểu tình khẩn trương. Lại đây, mẹ. Lê Nguyệt khẩn trương mà nuốt nước miếng, chậm rãi dịch bước chân, dịch tới rồi nàng mẹ nó trước mặt. Nàng mẹ khoanh tay trước ngực, dương lên cằm, có nghe hay không? Làm ngươi quỳ xuống đâu? Quỳ đi. Lê Nguyệt vừa nghe liền khóc. Mẹ, ta không cần. Bang, lập tức, nàng mẹ nó đầu nhọn giày cao gót trực tiếp một chân đá vào nàng đầu gối. Lê Nguyệt ăn đau, lập tức liền quỳ xuống, còn không có mở miệng. Nàng mụ mụ liền bắt lấy nàng tóc, lôi kéo nàng đầu nặng nề mà khái trên mặt đất. Đối với Tân Khả Khả dập đầu 3 cái. Theo sau, nàng mẹ tay vừa nhấc, nhìn Lam Mỹ Quyên, vừa lòng lạp, còn có cái gì? Này liên tiếp động tác cấp Lam Mỹ Quyên cũng chỉnh mông. Nàng luôn luôn hào sảng quán, nhưng là cũng từ trước đến nay phụng dưới trướng có hoàng kim, cách nói chưa từng thấy quá nói quỳ liền quỳ như vậy, so nàng còn muốn hào sảng. Người nàng lập tức cũng không biết nói cái gì hảo, còn có cái gì. Lê Nguyệt mụ mụ xem Lam Mỹ Quyên nói không nên lời cái gì. Lại nhìn về phía Chiến Nhiêu cha mẹ. Chiến ba ba Chiến mụ mụ vốn dĩ chính là thiện lương người. Lần này càng không biết muốn nói gì. Trường hợp lập tức xấu hổ lên. Liền hiệu trưởng kia mấy cái lão sư cũng không biết muốn như thế nào làm. Trong văn phòng chỉ còn lại có Lê Nguyệt thất thanh khóc giống thanh âm. Ngài, Lê Nguyệt mụ mụ, sự tình không phải như vậy giải quyết. Hiệu trưởng nghẹn nửa ngày cuối cùng chỉ phun ra như vậy một câu tới. Lê Nguyệt mụ mụ cười hỏi. Kia muốn như thế nào giải quyết? Hiệu trưởng ngài nói. Dù sao ta lời nói liền đặt ở này. Phải quỳ liền quỳ. Muốn dập đầu liền dập đầu. Muốn phạt liền phạt. Nhưng là nếu là bồi tiền. Ta một xu đều sẽ không cấp. Ta cũng không có tiền. Hiệu trưởng. Như thế nào còn sẽ có người như vậy? Đều là nhất bang dạy học và giáo dục người. Còn chưa thế nào gặp qua không biết xấu hổ không cần ra. Hiện tại lập tức gặp được một cái. Thật đúng là không biết như thế nào câu thông. Phòng an tĩnh hồi lâu lúc sau. Đồng Tuyết bỗng nhiên ra tiếng. Vậy dựa theo điều lệ chế độ xử lý đi. Tần Khả Khả cùng Chiến Nhiêu hai nhà nhìn qua cũng không phải yêu cầu bồi thường gia đình. Kia không bằng liền dựa theo nội quy trường học xử lý. Ta nhớ rõ nội quy trường học thứ 28 điều. Học sinh gian không được bạo lực cô lập người khác. Nếu không ban cho cảnh cáo xử phạt. Thứ 38 nội quy định. Tụ chúng đánh nhau ẩu đả tổ chức giả ban cho khai trừ xử lý. Lê Nguyệt đồng học man phù hợp này hai điều. Xác nhập xử lý hẳn là chính là trực tiếp khai trừ đi. Hiệu trưởng cùng lão sư sừng sốt. Chủ nhiệm giáo dục vội vàng tra xét một chút nội quy trường học. Gật đầu nói. Xác thật là như thế này. Hiệu trưởng trầm ngâm còn ở do dự. Rốt cuộc khai trừ học sinh không phải cái gì sáng rọi sự tình. Đó là muốn đăng báo giáo dục cục. Lam Mỹ Quyên cũng phục hồi tinh thần lại. Ta cũng cảm thấy khai trừ hảo. Nếu trái với nội quy trường học. Kia này yêu tinh hại người liền lưu không được. Chiến mụ mụ cũng gật đầu. Khai trừ đi. Chúng ta cũng có thể tiếp thu không bồi thường. Vạn nhất lại ra một lần như vậy ngoài ý muốn. Nhà của chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hai nhà gia trưởng đều nói như vậy. Hiệu trưởng chính là lại kiên trì cũng vô dụng. Quỳ trên mặt đất Lê Nguyệt lập tức choáng váng. Không được, không được. Ta không thể bị khai trừ. Ta không thể bị khai trừ. Mẹ, ngài giúp ta cầu cầu tình. Ta không cần khai trừ. Ta không cần không đi học. Nhưng nàng mẹ trực tiếp một chân đá văng tay nàng. Chán ghét nói. Chết xa một chút. Lãng phí nhiều như vậy tiền cho ngươi đi học. Chính ngươi không biết cố gắng quái được ai. Chạy nhanh dọn dẹp một chút về nhà giúp ta vội. Quay đầu đối hiệu trưởng nói. Vậy như vậy định rồi đi. Nhưng là học phí có thể lui sao? Học kỳ này mới thượng một nửa đều không đến. Hiệu trưởng cùng với chúng lão sư. 47.047. Học phí cái này là không lùi. Lại nói Lê Nguyệt đồng học là lớp đệ nhất danh. Vốn dĩ liền trình báo gia đình nghèo khó trợ cấp miễn trừ học chi phí phụ. Đối lập mặt khác học sinh một năm 10.000 học phí. Nàng một học kỳ chỉ cần giao 800, đã xem như trường học ưu đãi. Chủ nhiệm giáo dục có chút bất mãn. Một học kỳ 800, kia lúc này mới thượng nửa học kỳ. Không còn có 400 sao. Ta nhưng cùng các ngươi nói. Người có thể khai trừ. Nhưng là dư lại học phí cần thiết cho ta. Lê Nguyệt mụ mụ đôi tay một vòng ngực. Rất có một bộ ngươi không trả tiền ta liền ăn và không đi tư thế. Trường học lãnh đạo một đám đều vô ngữ tới rồi cực điểm. Lam Mỹ Quyên càng là chán ghét nàng chán ghét muốn chết. Vừa mới còn tưởng rằng này có bao nhiêu tiêu sái. Hiện tại xem ra căn bản chính là mặc kệ nữ nhi chết sống. Trong ánh mắt chỉ có tiền. Cùng tiền không có quan hệ. Nàng nữ nhi cho người ta dập đầu nhận sai gì đều không thành vấn đề. Cùng tiền có quan hệ. Nàng liền sẽ tới tính toán chi ly. Đừng mẹ nó nhiều lời. Đây là 400 đồng tiền. Lấy thượng tiền chạy nhanh cấp lão nương lăn. Lam Mỹ Quyên nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Từ Chanel trong bao móc ra 4 tờ tiền đỏ nện ở Lê Nguyệt hai mẹ con trên người. Lê Nguyệt hỏng mất khóc lớn. Nàng mẹ nhưng thật ra Ma Lưu Khẩn Nhi đem tiền giấy nhặt lên. Đặt ở trên tay vỗ vỗ. Hướng về phía Lam Mỹ Quyên ném một cái cười quyến rũ. Cảm ơn tiểu tỷ muội a, Lam Mỹ Quyên ghê tởm đến mắng một tiếng. Ai mẹ nó cùng ngươi là tỷ muội? Chính là kia nữ quay đầu rồi lại đối với chủ nhiệm giáo dục nói. Chạy nhanh đi, học phí trả lại cho ta. Chủ nhiệm giáo dục, Lam Mỹ Quyên, ngươi con mẹ nó tìm việc có phải hay không? Mới vừa không phải cho ngươi 400 sao? Lam Mỹ Quyên gấp đến độ mặt đều đỏ. Xông lên đi liền phải phiến nàng. Bị Tân Khả Khả cấp kéo lại. Lê Nguyệt mẫu thân vẻ mặt xảo quyệt dạng. Đó là ngươi cho ta tiền. Lại không phải trường học lui học phí. Ngươi là cho ta 400 không sai. Nhưng là trường học học phí còn không có lui ta a. Đây là hai chuyện khác nhau. Lam Mỹ Quyên, ta thảo. Ngươi con mẹ nó còn biết xấu hổ hay không? Vậy ngươi đem tiền trả ta. Chấm, ai, vì cái gì muốn trả lại ngươi? Đây là ngươi cho ta tiền a, thảo ngươi tê mỏi. Lam Mỹ Quyên khí tạc, tránh ra Tân Khả Khả tay liền xông lên đi. Một đại tát tai trừ ở Lê Nguyệt nàng mẹ trên mặt. Muốn cướp kia 400 đồng tiền. Chính là Lê Nguyệt nàng mẹ gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Một bên nắm chặt một bên còn kêu. Đánh người lạc, giật tiền lạc, các ngươi nhìn đều mặc kệ phải không? Nhất ban chủ nhiệm lớp sợ sự tình nháo lớn tưởng đi lên kéo người. Nhưng là bị thể dục lão sư khẽ meo meo cấp ngăn cản. Chờ Lê Nguyệt nàng mẹ mặt hai bên đều bị Lam Mỹ Quyên cấp trừ đỏ. Thể dục lão sư mới phóng Trần Tố đi kéo người. Lam Mỹ Quyên đoạt ra tới 400 đồng tiền. Tức giận đến mắng một câu. Thảo con mẹ nó, đem tiền nhét vào trong bao. Lê Nguyệt mẫu thân bị kéo ra lúc sau liền cùng người đàn bà đanh đá giống nhau ngã trên mặt đất chửi bậy Lam Mỹ Quyên đánh người. Không trả tiền nàng liền đi báo nguy. Lam Mỹ Quyên tức giận đến lông mi đầu nhảy dựng Nghe nàng mắng hai câu xông lên đi lại tưởng giáo huấn nàng. Bị Tân Khả Khả cấp kéo lại. Mẹ, tính, người khí cũng ra, kia 400 khối cũng ô uế. Cho nàng đi, bằng không nàng không đến ngừng nghỉ. Lam Mỹ Quyên hừ một tiếng. Ta dựa vào cái gì cho nàng? Nàng đó là tự tìm. Ta liền không cho. Nàng nếu là lại kêu một câu. Ta còn đi trừ nàng. Mẹ, cho nàng đi. Tân Khả Khả thanh âm tăng thêm điểm. Lam Mỹ Quyên một nhấp môi. Do dự hạ, không lớn vui đem kia 400 khối một lần nữa đào ra tới nện ở Lê Nguyệt mụ mụ trên mặt. Mắng một câu, thật con bà nó đen đủi. Tiền cũng cho, phiền toái các ngươi xử lý thôi học đi. Chủ nhiệm giáo dục, chính là chúng ta nơi này liền không có thôi học phí cách nói. Tân Khả Khả, các ngươi cho nàng thôi học, khai cái, tiền ta bỏ ra. Chủ nhiệm giáo dục nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng vẫy vẫy tay. Ý bảo cứ như vậy đi. Chủ nhiệm giáo dục đi khai. Lê Nguyệt mẫu thân cũng từ trên mặt đất bỏ lên. Lại một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng. Chờ tiền cùng bắt được tay. Nàng cao hứng phấn chấn đem tiền bỏ vào quần áo nội trong túi. Trở về đi. Nhìn mắt đứng khóc Lê Nguyệt. Mí mắt gục xuống. Lắc lư mà ở phía trước đi. Chính là hô nửa ngày phía sau người cũng không nhúc nhích một cái bước chân. Nàng có chút không kiên nhẫn. Ta nói chạy lấy người a, còn ăn vạ làm gì? Ta không đi. Nữ hài thanh âm nho nhỏ. Người nói cái gì? Ta nói ta không đi. Lê Nguyệt đứng ở tại chỗ. Bỗng nhiên mất khống chế mà giống to ra tiếng. Người dựa vào cái gì làm ta đi? Dựa vào cái gì cầm ta học phí? Đứng ở nàng trước mặt, nữ nhân kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao vậy? Ngươi học phí ta còn không thể cầm. Ai cho ngươi ra tiền đi học? Trong lòng không điểm số sao? Đây là ngươi cho ta tiền sao? Đây là ta chính mình cho nhân gia khách sạn soát mâm một bút tránh tới tiền. Từ nhỏ đến lớn ngươi đã cho ta một phân tiền sao? Lê Nguyệt giống to, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng ở trong trường học nói chuyện trước nay đều là ôn thanh nuốt khí. Cũng không sẽ biểu hiện ra chính mình hung hãn một mặt. Chính là hiện tại, nàng cái gì đều không rảnh lo. Ta từ tiểu học bắt đầu ngươi liền không cho ta đi học. Là bà ngoại cõng ngươi cho ta giao học chi phí phụ. Bà ngoại sau khi chết, ngươi liền chủ trương không cho ta đi học. Sau lại là bởi vì ta mỗi năm đều có thể lấy lớp đệ nhất danh. Toàn giáo trước vài tên, đạt được học bổng, đạt được nghèo khó sinh danh ngạch miễn trừ học chi phí phụ ta mới có thể học đi xuống. Liền vì tiết kiệm được kia mấy ngàn khối phí dụng, ta mỗi ngày đều phải ở ngươi cùng mãn nhà ở nam nhân hoan thanh tiếu ngữ. Xoa xoa mặt trược, uống rượu, Trừ Yên hoàn cảnh hạ tác nút bịt tai liều mạng học. Trong lúc này, ngươi có quan tâm quá ta một chút sao? Có thật sự tưởng giúp ta một lần sao? Ngươi sẽ không, ngươi chỉ biết bái những cái đó nam nhân tìm hoan mua vui. Gạt người tiền tài, người thậm chí ước gì ta thi không đậu, lên không được học, như vậy là có thể trở về giúp ngươi cùng nhau kinh doanh cờ bài thất. Ngươi để tay lên ngực hỏi một chút ngươi đây là ở trả thù ta còn là trả thù năm đó cái kia tùy ý cùng người chạy phóng rất tốt tiền đồ không cần. Chính ngươi sa đọa, ngươi liền cũng tưởng lôi kéo ta sa đọa. Lê Nguyệt nói được ngực không ngừng ở thở phì phò. Nàng duỗi tay một lau nước mắt, tiếp tục nói, ta tiểu học thời điểm ngươi liền bắt đầu dạy ta như thế nào tiếp cận trong ban có tiền học sinh. Mỗi lần ta từ người khác trên người đạt được cái gì lễ vật ngươi đều cao hứng mà đến không được. Ngươi vẫn luôn ở dùng chính ngươi vặn vẹo giá trị quan dạy dỗ ta. Tiếp cận kẻ có tiền, từ người khác trên người bái tiền, chỉ cần có thể bắt được tiền. Bắt được đáng giá lễ vật, ngươi liền sẽ không lại đối ta đi học sự tình nói nửa cái tự. Cũng chỉ có như vậy ngươi mới có thể biến thành một cái mụ mụ đối ta khích lệ yêu thương. Cho nên ta tiểu học năm ba liền hiểu được cố ý ở giang vận cái ly hạ dược. Dẫn tới nàng tiêu chảy đến hư thoát, sau đó đem nàng bối đi phòng y tế cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Trở thành nàng tốt nhất bằng hữu. Bởi vì dựa vào nàng những cái đó tùy tay đưa lễ vật, ta có thể bán của cải lấy tiền mặt lúc sau an ổn vượt qua tiểu học. Thượng cao trung ta liền cố ý tiếp cận Tân Khả Khả, làm nàng trở thành ta rời đi giang vận lúc sau lốp xe dự phòng. Cũng là vì nàng tiếp tế, ta có thể ở trong trường học quá ra một bộ người giảng. Ngay cả ta thích Diêm Khoát kia cũng là vì hắn là trong trường học nhất có tiền soái nhất nam sinh. Ta chỉ có bắt lấy này căn cứu mạng rơm giả, ta mới có thể xoay người thay đổi nhân sinh. Cho nên vì dọn sạch chướng ngại, ta sẽ vì trở thành giang vận bên người duy nhất một cái bằng hữu mà khắp nơi bịa đặt nàng tính tình hư tính cách kém. Làm mọi người không dám cùng nàng làm bằng hữu, chỉ có thể có ta ở đây nàng bên cạnh. Ta sẽ vì mê hoặc Tân Khả Khả, làm Tân Khả Khả cho ta xuất đầu mà cố ý trang tiểu bạch hoa. Ta sẽ vì có thể cùng Diêm Khoát ở bên nhau, cố ý tìm người đi giáo huấn Chiến Nhiêu. Nàng một câu nói chính mình sai sự, khóc không thành tiếng. Nhiều năm như vậy, ngươi biết ta là như thế nào lại đây sao? Ta mỗi lần đi cố tình tiếp cận người khác, ta đều cảm thấy chính mình tiện. Chính là mỗi lần ta phụng khác tiểu bằng hữu cho ta lễ vật mang về nhà cho ngươi thời điểm. Thấy ngươi vui vẻ đến bộ dáng ta lại cảm thấy đáng giá. Ta mỗi ngày đều như vậy lặp đi lặp lại mà bị tra tấn. Thẳng đến ta biến thành hiện tại này phúc quỷ bộ dáng. Đều là bởi vì ngươi. Là bởi vì ngươi hận ta. Ngươi tưởng hủy hoại ta. hiện tại ta biến thành như vậy. Ngươi liền cao hứng đúng không? Lê Nguyệt mẫu thân bị mắng đến đôi mắt âm ngoan mà trừng mắt nàng. Một cái tát quăng qua đi. Ngươi câm miệng cho ta. Lê Nguyệt khóe miệng bị đánh ra huyết tới. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi đánh đi. Đánh chết ta cũng muốn nói. Ngươi hận kỳ thật không phải ta. Là chính ngươi. Năm đó chính mình không biết xấu hổ cùng người chạy mới bị bà ngoại ông ngoại đuổi ra gia môn. Sau lại ta ba cũng không cần ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể đem ta sinh hạ tới. Vô pháp đi học, cũng không có đường sống. Chỉ có thể trở thành bồi nam nhân làm tiểu tam tiện nhân. Bang, lại là một bạt tai. Nhưng Lê Nguyệt cũng không dừng lại. Ngươi chính là ghen ghét ta hiện tại có thể hảo hảo đi học. Ngươi nơi nào là đem ta đương nữ nhi. Ngươi chính là đem ta đương kẻ thù. Bạch bạch. Nhưng là ngươi trả thù ta thì thế nào? Đạp hư ta lúc sau chính ngươi là có thể trở lại lúc trước sao? Vĩnh viễn không có khả năng. Trần Ngọc Lan, ngươi vĩnh viễn đều là cái phế vật. Tiện nhân, ngươi đời này đều hãm ở trong địa ngục bò không lên. Trần Ngọc Lan hồng con mắt giơ lên tay muốn tiếp tục đánh. Lại bị Lê Nguyệt cấp bắt lấy. Lê Nguyệt đột nhiên trở tay một cái tát đánh vào nàng mụ mụ trên mặt. Về sau ngươi không cần giày xéo ta. Ta cũng sẽ không đi trở về. Nàng duỗi tay cởi bỏ chính mình cổ áo. Cầm quần áo cởi ra ném xuống đất. Bạc xuyên trung học giáo phục bị nàng một chân đạp lên dưới chân. Đạp kia tơ vàng thêu tuyến trường học huy chương. Nàng ngẩng đầu. Hàm chứa nước mắt từ hiệu trưởng cửa văn phòng khẩu đi ra ngoài. Đi được quyết tuyệt, Trần Ngọc Lan nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn nữ nhi đi ra ngoài lúc sau. Bỗng nhiên gào khóc lên. Phòng hiệu trưởng phát sinh hết thảy ai đều không có nghĩ đến. Nhưng là cuối cùng, hiệu trưởng vẫn là lo liệu công bằng công chính nguyên tắc. Dựa theo điều lệ chế độ tiến hành rồi xử phạt. Đối Lê Nguyệt tiến hành rồi khai trừ xử lý. Cũng ở toàn giáo tiến hành thông báo phê bình. Mà Lê Nguyệt liền lớp thư đều không có thu thập. Trực tiếp rời đi Bạc Xuyên trung học. Đến nỗi về sau nàng sẽ đi chỗ nào. Sẽ đi làm cái gì không có người biết. Sự tình một kết thúc. Lam Mỹ Quyên liền cùng lão công vội vã phải đi người. Thuận tiện còn muốn đem nữ nhi mang về nhà đi. Nhưng là ở Tân Khả Khả luôn mãi yêu cầu hạ, nàng mới không trở về, lưu lại tiếp tục thượng tiết tự học buổi tối. Mà Lam Mỹ Quyên vừa đi còn một bên cùng nàng lão công thổn thức này hai mẹ con cũng quá kỳ ba. Này tiểu Lê Nguyệt còn rất làm người đau lòng, nàng trong lòng thậm chí còn có một tia vì đánh Lê Nguyệt mà áy náy cảm giác. Vẫn là Tân ba ba nói câu. Nhưng là nàng cũng là đánh ngươi nữ nhi. Lừa ngươi nữ nhi. Làm Mỹ Quyên trong lòng mới thoải mái rất nhiều. Chiến ba ba cùng chiến mụ mụ tuy rằng lo lắng chiến nhiêu. Nhưng là xem có Giang Vận ở. Rốt cuộc sự tình cũng kết thúc. Cũng liền không có làm chiến nhiêu về nhà. Các nàng chính mình đi về trước. Chiến nhiêu. Giang Vận. Đồng Tuyết cùng Tân Khả Khả bốn người cũng đi theo rời đi phòng hiệu trưởng. Đến nỗi Trần Ngọc Lan, nghe nói là mãi cho đến buổi tối mau tan học, mới bị bảo an từ phòng hiệu trưởng kéo ra ngoài. Đi thời điểm còn khóc kêu cái không ngừng. Tiết tự học buổi tối khi, yên tĩnh vườn trường, nghe thấy nàng chu lên học sinh còn không ít, mà này hai mẹ con sự tình cũng truyền khắp toàn bộ trường học. Không ít mềm lòng đồng học đều thế Lê Nguyệt có như vậy một cái mẹ mà thổn thức. Nhưng là cũng có không ít đồng học cho rằng cho dù gia đình hoàn cảnh không tốt. Chỉ cần chính mình tam quan chính như cũ sẽ không đi lên này một cái bất quy lộ. Nói đến cùng vẫn là Lê Nguyệt bản thân có vấn đề. Không phải nói đến ai khác làm ngươi hại người. Ngươi nên hại người. Nàng chung quy vẫn là thói quen đem nồi ném cho người khác. Không hiểu tự xét lại. Cho nên, gia đình hoàn cảnh không hảo lại như thế nào. Làm tốt chính mình là được. Trên thế giới này, không có người nên đối với ngươi phụ trách. Bao gồm ngươi cha mẹ. cũng không ai có thể hoàn toàn ảnh hưởng ngươi nỗ lực biến hảo. Mấu chốt vẫn là ở chỗ chính ngươi. 48.048 Giang Vận Chiến Nhiêu bốn người từ hiệu trưởng văn phòng ra tới lúc sau vội vàng ăn cái cơm liền đuổi kịp thượng tiết tự học buổi tối. Đều từng người trở về lớp. Trở lại lớp lúc sau liền rất rõ ràng cảm thấy không khí có chút không giống nhau. Giang Vận cùng Tân Khả Khả còn hảo. Bọn họ ban chỉ chú ý Lê Nguyệt kia sự kiện. Có người hướng Tân Khả Khả tìm hiểu tình huống. Nhưng là bị Tân Khả Khả cự tuyệt lúc sau liền nghỉ ngơi hỏa. Đại gia cũng liền không tìm không thú vị. Thanh thản ổn định học tập. Nhưng là cách vách cao 1, 2, ban lại là vẫn luôn ở không ngừng có người đi tới đi lui. Còn cãi nhau ầm ĩ. Niên cấp chủ nhiệm đều chạy 3 năm tranh làm cho bọn họ bảo trì an tĩnh. Không ngừng cao 1, 2, ban, đối diện lâu cao 1. 18, ban giờ phút này cũng ở xôn xao. Đặc biệt là ở nhìn thấy Chiến Nhiêu cơm nước xong cùng Đồng Tuyết cùng nhau trở về tiến lớp thời điểm. Càng là khiến cho một trận không nhỏ xôn xao. Sở hữu đồng học đều không ngừng nhìn về phía Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu cùng Đồng Tuyết hai người không thể hiểu được. Loại cảm giác này thật giống như là toàn ban đều đã biết một cái gì đến không được sự tình. Liền các nàng hai không biết dường như, chẳng lẽ là bởi vì Lê Nguyệt sự tình. Đồng Tuyết xoay người hỏi sau bàn người. Chính là sau bàn người vội vàng xua tay. Cái gì à, cao 1, 1, bàn kia nữ chúng ta mới sẽ không quan tâm đâu. Chúng ta là bởi vì chuyện khác. Đồng Tuyết tò mò, đó là chuyện gì? Không thể nói, không thể nói. Dù sao hai người các ngươi liền chờ xem. Có kinh hỉ lớn là được. Đồng Tuyết, nàng nhìn về phía Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu cũng là không hiểu ra sao. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm đây là ở chỉnh cái gì chuyện xấu. Giờ phút này xôn xao tâm địa chấn cao 1, 2, ban, toàn bộ lớp đều ngo ngoe dục dịch. Mỗi vị học sinh trong học bàn đều cất giấu một cái màu trắng ngọn nến cùng một phủng hoa hồng còn có màu sắc rực rỡ khí cầu. Các bạn học đều ghé vào cùng nhau đàm luận cái gì. Liền tác nghiệp đều không có tâm tư viết. Ai, Diêm Khoát thật tính toán làm như vậy à, kia còn có giả. Nghe nói hắn biết Lê Nguyệt mướn người đánh Chiến Nhiêu lúc sau liền gấp đến độ đến không được. Tính toán trước mặt mọi người tuyên thể chủ quyền. Nói thật, tuy rằng ta cũng rất thích Diêm Khoát, nhưng là không thể không nói. Nam thần này hộ thê bộ dáng. Thật sự là quá soái. Ai nói không phải đâu. Hâm mộ chết Chiến Nhiêu. Lúc này mới tới chúng ta trường học nửa cái học kỳ là có thể thắng được Diêm Khoát niềm vui. À, không có biện pháp. Ai kêu nhân gia lớn lên đẹp đâu. Mà thân là tai tiếng trung tâm Diêm Khoát lúc này mặt ngoài trầm ổn. Nhưng là nội tâm so với ai khác đều khẩn trương. Hiện tại thời gian là buổi tối 7 giờ 50. Còn có 10 phút 8 giờ hạ đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối khóa. Bọn họ lớp đồng học liền phải đi bố trí nơi sân. Mà buổi tối 9 giờ 20 mới có thể loại kém nhị tiết tiết tự học buổi tối. 9 giờ rưỡi phía trước. Chiến Nhiêu hẳn là có thể tới hiện trường đi. Nếu đến không được hiện trường. Kế hoạch của hắn đã có thể ngâm nước nóng. 10 phút sau, chuông tan học thanh một vang lên. Cao 1, 2, ban học sinh liền nối đuôi nhau mà ra. Một đám trong tay đều cầm ngọn nến cùng hoa tươi nhằm phía dưới lầu. Chạy hướng sân thể dục phương hướng. Cách vách cao 1, 1, ban đương nhiên xem đến rõ ràng. Ta đi, hai ban đây là đang làm cái gì đâu. Bọn học sinh nghị luận sôi nổi. Còn có cùng hai ban quen thuộc đồng học đã ghé vào bên cửa sổ thượng thăm dò đi ra ngoài kêu to hỏi. Uy, các ngươi làm gì vậy a, thần thần bí bí. Hai ban học sinh cười hắc hắc. Bí mật, chúng ta đây là muốn đi làm đại sự tình. Diêm Khoát nghe được có người đang hỏi. Không kiên nhẫn mà lớn tiếng nói. Chạy nhanh, đừng kéo dài. Hắn chủ yếu là sợ một ban người biết kế hoạch của hắn sau. Giang Vận cũng sẽ biết. Nếu Giang Vận biết đến lời nói kia 100% kế hoạch là thành công không được. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm loại này mãnh liệt dự cảm là chuyện như thế nào. Nhưng là hắn chính là lo lắng Giang Vận cái này ngoài ý muốn. Mỗi một lần chỉ cần Giang Vận xuất hiện, hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm liền luôn có sự tình phát sinh. Chính là hắn lớn như vậy trận trưởng, Giang Vận thật sự rất khó không biết. Càng đừng nói hắn này phó lại ông tôi ở bụi này bộ dáng. Hắc, cái này Diêm Khoát, làm ra lớn như vậy trận trưởng còn tưởng lén lút không cho người biết. Ta xem hắn chính là ngắm nhân ra chiến nhiêu đi. Không chừng là ở sân thể dục thượng bãi cái gì trận trưởng tính toán thông báo đâu. Cao 1, 1, ban người bởi vì có Giang Vận ở. Phía trước Giang Vận cùng Diêm Khoát chi gian lại có như vậy nhiều ăn Tết. Cho nên một đám đều chán ghét Diêm Khoát chán ghét khẩn. Mỗi lần thấy Diêm Khoát ở chiến nhiêu bên kia ăn bẹp. Đều mừng rỡ muốn chết. Cho nên hiện tại, nhìn nhân ra đi thông báo. Cũng toàn đến muốn chết. À, cũng không ước lượng chính mình. Nào điểm xứng đôi nhân ra chiến nhiêu. Cùng cái ngốc con lừa dường như. Một, ban đồng học cười nhạo. Ngay cả Giang Vận cùng Tân Khả Khả ghế sau nhóm cũng khinh thường nhìn lại. Tân Khả Khả nghe vậy. Trộm nhìn về phía Giang Vận. Quả nhiên thấy Giang Vận tâm tư đã không ở tác nghiệp thượng. Tuy rằng vị này tỷ tâm tư liền không ở tác nghiệp thượng quá. Nhưng là đôi mắt này nhìn ngoài cửa sổ. Một bộ trầm tư bộ dáng. Liền biết, đây là thượng tâm. Diêm Khoát muốn hướng đi chiến nhiêu thông báo. Giang Vận ngươi nghe được sao? Giang Vận gật đầu. Ân, vậy ngươi liền không nóng nảy sao? Tân Khả Khả kỳ quái. Bởi vì theo nàng quan sát. Chiến Nhiêu cùng Giang Vận quả thực chính là liên thể anh nhi. Này hai căn bản là chẳng phân biệt người ta. Đi đến chỗ nào đều là dính ở bên nhau. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy này hai người chi gian giống như có cái gì không giống nhau tình tố. Chỉ là không biết có phải hay không nàng nghĩ đến như vậy. Chính là thấy Giang Vận không hề phản ứng bộ dáng. Tân Khả Khả lại cảm thấy chính mình giống như tự thảo không thú vị. Nhưng là không nghĩ tới. Vài giây loại sau, Giang Vận liền quay đầu nhìn mắt ghế sau người. Các ngươi hai cái đi điều tra một chút nhất ban người rốt cuộc là đang làm gì đâu. Thời gian địa điểm, đều tìm hiểu rõ ràng. Nàng một mở miệng, ghế sau kia hai người nháy mắt sửng sốt, cho nhau nhìn mắt. Một bên kinh hỉ nữ thần thế nhưng sẽ chủ động công đạo bọn họ làm việc. Một bên vội không ngừng mà đứng dậy liền đuổi theo. Hai, ban người, Giang Vận dựa vào trên chỗ ngồi. Chân dài thay nhau nổi lên. Trong tay thưởng thức kia chi Marlboro bút máy. Như là đang chờ tin tức. Không bao lâu, ghế sau kia hai người liền đã trở lại. Thần thái phi dương nói vừa mới nghe được bát quái. Ta thảo, Diêm Khoát thật đúng là chính là tính toán cùng chiến nhiêu thổ lộ. Làm người chuẩn bị hoa tươi, khí cầu, còn có ngọn nến, tính toán trước công chúng cầu ái thổ lộ đâu. Kích thích, Lý Phi vẻ mặt kích động, làm đến giống như sắp muốn thổ lộ chính là chính hắn đúng vậy. Khi nào, nhị tiết khóa hạ, bao nhiêu người? Nghe nói rất nhiều người, không chỉ có cao 1, 2, ban người biết, ngay cả cao 1, 18, ban người cũng đều biết. Lý Phi đem chính mình biết đến tin tức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói thẳng ra. Hắn như vậy vừa nói, Giang Vận liền minh bạch, môi đỏ một câu, cười lạnh một tiếng, hắn này không phải tính toán trước mặt mọi người cầu ái. Đây là tính toán trước mặt mọi người dập đầu kêu mẹ đâu. Lý Phi, Tân Khả Khả, Giang Vận không có nói tỉ mỉ. Lấy ra di động cấp chiến nhiêu gửi tin tức. Làm nàng hạ tiết tự học buổi tối thời điểm chú ý một chút. Chính là tin tức phát qua đi. Đợi có cá biệt giờ. Đối phương cũng chưa hồi. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Giang Vận phỏng đoán hẳn là tay bị thương lúc sau liền không có tay có thể chơi di động. Hơn nữa, Chiến Nhiêu là đệ tử tốt. Trong tình huống bình thường không thế nào chơi di động. Chính là còn có 10 phút liền hạ tiết tự học buổi tối. Giang Vận mày nhăn lại. Nàng quay đầu lại giao đãi Lý Phi một chút sự tình lúc sau đứng dậy liền đi ra ngoài. Còn không có tan học. Giang Vận liền đứng dậy chạy lấy người. Trong tay còn quang minh chính đại cầm di động. Lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Nàng đi ở cao 1, 2, ban cửa khi. Cũng là không ít người thấy được. Khoát ca, người không phải làm chúng ta nhìn lớp bên cạnh Giang Vận sao? Nàng vừa rồi hình như cầm di động đi ra ngoài. Diêm Khoát mày một ninh. Cái gì? Hắn cũng vội vàng đứng lên. Lấy di động liền đuổi theo qua đi. Đi tới cửa thời điểm. Hồ một tiếng. Mọi người. Kế hoạch trước tiên. Lập tức dựa theo kế hoạch chấp hành. Nói hắn một bên đuổi theo Giang Vận đi qua đi. Một bên gọi điện thoại cấp cao 1, 18, ban người. Giang Vận ở phía trước đi tới. Diêm Khoát ở phía sau đi theo. Mà bọn họ phía sau là đã nhận được hành động mệnh lệnh cao 1, 2, ban đồng học. Giang Vận tự nhiên là nghe được động tĩnh. Từ trên hành lang liền có thể thấy đi xuống chạy cao 1, 2, ban người. Mà lúc này, mặt sau Diêm Khoát đã đuổi theo. Một phen giữ chặt tay nàng. Cùng lúc đó, cao 1, 18, ban cũng bắt đầu xôn xao lên. Bọn học sinh thanh âm đột nhiên lớn lên. Giang Vận trơ mắt nhìn Chiến Nhiêu giống như bị người cấp vây quanh. Cùng nhau hướng phòng học cửa đi đến. Nàng nóng nảy, quay đầu liền muốn đi cao 1, 18, ban, nhưng là tay còn bị Diêm Khoát lôi kéo. Giang Vận, ta có lời đối với ngươi nói. Diêm Khoát không biết muốn như thế nào ngăn lại nàng. Chỉ có thể tìm một cái nhất sứt sẹo lý do. Giang Vận quay đầu nhìn hắn cười lạnh. Cùng ta có chuyện muốn nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ta. Buông ra. Giang Vận bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống dưới. Lạnh giọng quát lớn. Diêm Khoát không buông tay. Ngươi không thể đi. Buông ra. Giang Vận thanh âm lạnh hơn một chút. Diêm Khoát cũng có chút bực. Giang Vận, ta nói cho ngươi, đừng cho mặt lại không cần. Ta nếu không phải xem ở ngươi lớn lên còn có vài phần tư sắc phân thượng, đã sớm lộng chết ngươi. À, chỉ bằng ngươi. Giang Vận một cái cao nhấc chân trực tiếp đá vào hắn trên ngực. Diêm Khoát trở tay không kịp, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Vận thế nhưng trực tiếp động thủ tấu hắn. Vẫn là dùng như vậy bạo lực phương thức. Ngươi dám đánh ta. Hắn xông lên suy nghĩ bắt lấy Giang Vận. Nhưng là không nghĩ tới Giang Vận tốc độ cực nhanh. Căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội. Lại là một cái quét đường chân. Đem hắn vướng ngã trên mặt đất. Giang Vận quay người nâng lên nắm tay liền chuẩn bị đánh tiếp. Chính là phía sau Chiến Nhiêu đã bị cao 1, 18, ban người liền kéo mang túm đi dưới lầu sân thể dục. Đê tiện, Giang Vận mắng một tiếng. Thu tay lại muốn đi ngăn trở. Nhưng mà Diêm Khoát xú không biết xấu hổ trực tiếp lên. Bàn tay hung hăng mà bổ vào Giang Vận trên cổ. Làm nàng nháy mắt có điểm hoảng hốt. Chân đều đứng không vững. Chỉ có thể dựa vào hành lang lan can thượng. Ta nói cho ngươi. Người liền tính là đi cũng vô dụng. Diêm Khoát đắc ý rào rạt đi xuống. Giang Vận dựa vào lan can thượng hoãn vài giây. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Nàng chỉ có thể vội vội vàng vàng mà truy đi xuống. Bên kia, Chiến Nhiêu bỗng nhiên bị bọn họ ban đồng học liền kéo mang túm mà đi hướng sân thể dục. Bên người còn một đám người vây quanh. Không cho nàng rời đi. Nàng liền cảm thấy có vấn đề. Nhưng là muốn rời đi. Như thế nào cũng đột không phá các bạn học cho nàng thiết hạ vòng vây. Các ngươi làm gì vậy à? Đây là muốn đi đâu nhi? Hắc hắc, Chiến Nhiêu đồng học ngươi đừng hỏi nữa. Chờ hạ ngươi sẽ biết. Đi theo chúng ta đi thôi. Chính là, dù sao không phải hại ngươi là được rồi. Mấy người bảy miệng tám miệng nói. Tất cả đều vây quanh Chiến Nhiêu hướng sân thể dục đi. Chiến Nhiêu muốn rời đi. Nội tâm điên cuồng mà thét chói tai. Muốn đẩy ra đám người đi ra ngoài. Chính là Giang Vận không ở. Nàng liền vô pháp chống cự trong thân thể kia cổ không thể đối kháng. Thậm chí liền chính mình không nghĩ đi đều chỉ có thể nhu nhu nhược nhược nói. Một chút cường thế cảm giác đều không có. Nàng trong lòng có điểm hoảng. Cảm thấy không thích hợp. Chính là không ai có thể cứu nàng. Đồng Tuyết đều bị che ở đám người bên ngoài. Giống như cố ý có nhân thiết kế giống nhau. Chính là vì phòng ngừa các nàng tiếp xúc ở bên nhau. Nàng sợ hãi khắp nơi nhìn xung quanh. Chờ mong lúc này Giang Vận có thể bỗng nhiên xuất hiện. Giải cứu nàng. Nàng một bên theo đám người đi phía trước đi. Một bên không ngừng mà sau này nhìn. Nhìn mười mấy thứ. Rốt cuộc ở khu dạy học thang lầu lối vào thấy điên cuồng chạy tới Giang Vận. Trong lòng cục đá lập tức liền hạ xuống. Chỉ cần thấy Giang Vận, kia hiện tại liền tính là bị người vây quanh. Nàng cũng không sợ, nàng mắt thấy Giang Vận hướng nàng giơ giơ lên tay. Còn nói cái gì, nhưng là khoảng cách quá xa. Nàng cũng thấy không rõ lắm, nghe không rõ ràng lắm. Loáng thoáng cũng chỉ có thể thấy Giang Vận trong tay lấy chính là di động, nàng sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại đây. May mắn các nàng ban đám kia người tuy rằng vây quanh nàng, làm nàng đi theo bọn họ đi, nhưng là tựa hồ cũng ở ẩn ẩn làm thành một vòng tròn ở bảo hộ nàng. Cho nên nàng tuy rằng bị đám người vây quanh, nhưng là nàng chung quanh có một cái dùng người làm thành vòng. Nàng vẫn là có thể hành động tự nhiên từ trong túi lấy ra di động. Sau đó dùng một bàn tay gian nan địa điểm khai màn hình. Trên màn hình đã nhảy ra Giang Vận vài thông điện thoại. Đều là vài phút phía trước. Nàng vội vàng click mở tiếp nghe. Giang, còn không có kêu xong đối phương tên. Bên kia người liền vội vội vàng vàng mà nói. Diêm Khoát là tưởng đem ngươi đưa tới sân thể dục trước mặt mọi người quỳ xuống hướng ngươi thổ lộ. Nhưng là ngươi không phải sợ. Chiếu ta nói đi làm là được. Đem điện thoại khai thành loa. Bảo trì trò chuyện, sau đó bỏ vào trong túi. À, Chiến Nhiêu sửng sốt một chút. Diêm Khoát muốn làm chúng quỳ xuống thổ lộ. Đây là muốn làm gì? Ta đây không thể đi. Nàng thích chính là Giang Vận. Nàng mới không cần bị cái kia ngốc bức nam trước mặt mọi người thổ lộ được không? Hiện tại không có biện pháp không đi. Nhưng là ngươi chiếu ta nói đi làm là được. Nhớ kỹ. Muốn đem trong túi di động tiến đến Diêm Khoát trước mặt. Càng gần càng tốt. Tốt nhất có thể làm hắn thanh âm thực rõ ràng mà truyền tới ta di động. Minh bạch sao? Tuy rằng không biết Giang Vận rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng là Chiến Nhiêu tin tưởng nàng. Minh bạch. Giang Vận thấy Chiến Nhiêu chiếu nàng nói như vậy đưa điện thoại di động khai thành loa sau đó bỏ vào áo trên trong túi. Nhẹ nhàng thở ra, nàng lại thiết hồi tin nhắn giao diện hỏi Lý Phi sự tình làm thế nào. Được đến đối phương khẳng định hồi phục, mới nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Diêm Khoát muốn gặp may hoàn thành nhiệm vụ, kia nàng liền giúp hắn một phen, đưa cho hắn này hai phần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiếu Diêm Khoát phân phó như vậy. Cao 1, 18, ban người hợp lực đem Chiến Nhiêu đưa đến sân thể dục thượng. Mà bên kia đã có cao 1, 2, ban người đang chờ. Sân thể dục trung gian ngọn nến còn làm thành một cái tình yêu hình dạng đã bị bật lửa. Mọi người thấy Chiến Nhiêu tới lúc sau đều sôi nổi tránh ra một cái lỗ. Làm nàng đứng ở dùng ngọn nến làm thành tình yêu bên trong. Chiến Nhiêu mày lập tức nhăn lại. Lúc này đi theo cùng nhau tới Đồng Tuyết cũng thấy một màn này, đều ghê tởm phun ra. Ta thảo, bên cạnh cao 1, 2, ban cùng, 18, ban người sôi nổi bắt đầu vỗ tay hò hét. Chiến Nhiêu, Chiến Nhiêu, Chiến Nhiêu, Chiến Nhiêu, Chiến Nhiêu mặt đã hồng đến thiêu lên, mà nội tâm đã hắc đến không thể lại đen. Diêm Khoát, cái này cậu bức nhãi con. Nếu nàng có thể khống chế thân thể của mình cùng hành vi nói, nàng đã sớm đem kia chó con ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời một đốn. Ở đám người hò hét chung, Diêm Khoát cũng khoan thai mà đến. Trên tay còn phủng không biết từ chỗ nào lấy tới hoa hồng đỏ. Rất lớn một phủng, nhìn ra hẳn là có 99 đoá. Hắn ý cười ngâm ngâm mà nhìn Chiến Nhiêu, chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Bên người lại là một trận huýt sáo thanh cùng hò hét thanh. Diêm Khoát thanh thanh yết hầu cười xem nàng. Chiến Nhiêu đồng học, ngươi biết đến, ta thích ngươi. Từ ngươi lần đầu tiên ở trường học chủ tịch trên đài diễn thuyết, ta ánh mắt liền rốt cuộc không có thể từ ngươi trên người rời đi quá. Cho nên, cho ta cơ hội này hảo sao? Cùng ta ở bên nhau đi. Nói hắn liền quỳ một gối xuống đất. Chung quanh từng đợt hò hét thanh. Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Chiến Nhiêu bị kêu đến mặt đỏ bừng. Đương nhiên, không phải thẹn thùng, là tức giận đến. Nhưng nàng sinh khí về sinh khí. Nàng vẫn là nhớ rõ Giang Vận cùng nàng nói qua nói. Nàng không thể trốn tránh. Nàng chủ động hướng tới Diêm Khoát bên người nhích lại gần. Trong lòng cân nhắc, cái này khoảng cách hẳn là không sai biệt lắm. Tuy rằng không biết Giang Vận rốt cuộc muốn làm gì. Người nguyện ý sao? Không có được đến Chiến Nhiêu trả lời. Diêm Khoát ngẩng đầu nhịn không được lại hỏi một lần. Ta bảo đảm, ngươi về sau nhất định sẽ là Bạc Xuyên Trung học hạnh phúc nhất nữ sinh. Ở ta dưới sự bảo vệ, về sau sẽ không lại có người dám khi dễ ngươi. Mặc kệ là ai, chỉ cần nàng động ngươi một cây lông tơ, ta liền sẽ muốn nàng mệnh. Chiến Nhiêu, đã muốn ngất xỉu, này rốt cuộc là chỗ nào học được dầu mỡ lời kịch. Vương Thông Thông sao? Mà chung quanh bọn học sinh lại đang nghe thấy như vậy dầu mỡ thông báo lúc sau hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Thẳng hô lãng mạn, ngay cả Diêm Khoát từ quỳ một gối xuống đất chậm rãi biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất. Này kỳ ba tư thế cũng cảm thấy là không giống người thường. Không hổ là bọn họ Khoát ca. Khoát ca chính là Khoát ca. Cầu ái đều cùng người khác không giống nhau. Không hổ là bọn họ Bạc Xuyên Trung học mọi người nam thần a. Nếu là sinh thời có thể bị Khoát ca như vậy cầu một chút ái, đã chết cũng đủ tích. A a a, chạy nhanh đáp ứng rồi đi. Ở bên nhau đi, quá lãng mạn. Chấm chấm, chung quanh hò hét đã tới rồi chưa từng có nhiệt liệt giai đoạn. Thanh âm một chút cái qua đi. Diêm Khoát khóe miệng nhịn không được giơ lên. Đây là hắn tưởng đạt tới mục đích, ở như vậy thanh âm sóng chiều chung, liền tính hắn to lớn vang dội làm trò mọi người mặt kêu một tiếng mẹ, kia cũng sẽ không bị người nghe thấy, nhiều lắm hắn dập đầu bộ dáng sẽ bị người cảm thấy kỳ quái. Nhưng là kia cũng không quan hệ, chỉ cần hắn cuối cùng nói chính mình là thiệt tình thực lòng thích Chiến Nhiêu vậy được rồi. Hết thảy đều như kế hoạch giống nhau. Cũng không uổng phí hắn ở nhà suy nghĩ suốt hai ngày. Tiêu phí thật lớn đại giới xây dựng ra như vậy bầu không khí tới. Chỉ cần khái xong lúc này đây đầu. Nhiệm vụ này liền tính là hoàn thành. Vì thế hắn buông xuống hoa tươi. Ở mọi người còn ở hò hét. Còn ở không kịp phản ứng thời điểm thật mạnh đầu chìa xuống đất. Khái cái vang đầu. Hô thanh. Mẹ. Mẹ. Mẹ. Cùng dự kiến bên trong bị ồn ào tiếng người cái quá. Mẹ, không giống nhau, này một tiếng, mẹ, vang đến như là quanh quẩn ở toàn giáo. Vừa mới còn sôi trào tiếng người lập tức đình chỉ. Hiện trường an tĩnh đến liền mũi bay qua thanh âm đều có thể nghe thấy. Trừ bỏ kia thanh từ toàn giáo quảng bá hô lên tới từng tiếng hồi phóng. Mẹ, ta thảo, Khoát ca chính là Khoát ca. Nhận mẹ đều cùng người khác không giống nhau. Không hổ là bọn họ Bạc Xuyên Trung học mọi người nam thần a, viết hoa. Chịu phục cách chương.